Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 297 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đứng tại nở rộ liên hoa bên trong, nhìn lấy nằm tại liên hoa phía trên, rơi vào trạng thái ngủ say cơ hư không tuyết, Tô Thần tâm lý rất là xoắn xuýt. Cùng hưởng nắm giữ vũ trụ sơn, đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Mặc dù bây giờ hắn có thể làm được tuế nguyệt cảnh vô địch, bất quá muốn là gặp phải càng thêm cường đại võ giả, chỉ có thể là thúc thủ vô sách. Muốn là có thể cùng hưởng nắm giữ vũ trụ sơn, như vậy chính mình liền có thể điều động vũ trụ sơn bên trong lực lượng, theo mà trở thành chính mình át chủ bài. Dù sao mình bây giờ tu vi thực sự quá yếu, chỉ là thiên tế cảnh. Dù là đối tự thân thiên phú có lòng tin, tu luyện cũng nhất định phải từng bước một đến, tuyệt đối không có khả năng trực tiếp đứng tại võ đạo đỉnh phong. Cơ hư không tiếc, xin lỗi. Ta Tô Thần ở chỗ này hứa hẹn, hôm nay sự tình phát sinh về sau, ta sẽ đối ngươi phụ trách. Tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi. Ánh mắt biến đến kiên định, lần này tính toán là mình thật xin lỗi cơ hư không tiếc, rốt cuộc làm người không vì mình, thiên tru địa diệt, hắn không có khả năng lựa chọn từ bỏ cùng hưởng khống chế vũ trụ sơn. Muốn là bỏ lỡ lời nói, đợi đến cơ hư không tiếc tỉnh lại, như vậy mình muốn lại hành động, thì biến đến rất không có khả năng. Cơ hội chỉ có một lần, tuyệt đối không thể buông tha. Nghĩ tới đây, Tô Thần không có tiếp tục vết mực, trực tiếp chậm rãi hướng về cơ hư không tuyết mà đi. Tiếp xuống tới đại chiến, đang tỏa ra liên hoa bên trong triển khai. Một trận chiến này, tuyệt đối là Tô Thần cảm thấy lớn nhất tự trách cùng áy náy nhất chiến, bởi vì hắn chưa từng như trong cái này dây dứt qua, bất quá vì tự thân, chỉ có thể trái lương tâm một lần, xin lỗi cơ hư không tuyết. Một trận chiến này, rơi vào trạng thái ngủ say cơ hư không tuyết, từ đầu tới đuôi cũng không biết chuyện gì phát sinh, chỉ là thân thể phát sinh cải biến, da thịt như tuyết chậm rãi biến thành màu xanh trắng, rất là quỷ dị. Một trận chiến này, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, để Tô Thần tu vi phát sinh to lớn biến hóa, bắt đầu không ngừng đột phá tự thân cực hạn. Cơ sở 6 cảnh, theo thứ tự là động cung cảnh, thượng thương cảnh, thái hư cảnh, thiên tế cảnh, niết đài cảnh, tiêu giao cảnh. Tô Thần chỉ là đỉnh phong thiên tế cảnh, tại đại chiến ngày thứ 3, liền từ đỉnh phong thiên tế cảnh thuận lợi đột phá đến niết đài cảnh, đồng thời giống như ngồi hỏa tiễn một dạng nhanh chóng lên nhanh lên. Theo một cấp niết đài cảnh liên tục vượt ngang, theo cấp 2 niết đài cảnh, cấp 3 niết đài cảnh, 4 cấp niết đài cảnh, cấp 5 niết đài cảnh, cấp 6 niết đài cảnh, cấp 7 niết đài cảnh, cấp 8 niết đài cảnh, cấp 9 niết đài cảnh, trực tiếp ổn định tại đỉnh phong niết đài cảnh. Liên tục đột phá mấy cái cấp độ, Tô Thần đã rất hài lòng. Chỉ là tại đại chiến ngày thứ 6 thời gian, đã ổn định tại đỉnh phong niết đài cảnh tu vi lần nữa đột phá. Đây là Tô Thần tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Bắt đầu trùng kích tiêu giao cảnh. Mà tiêu giao cảnh cũng là cơ sở 6 cảnh cảnh giới thứ 6. Trong chiến đấu đột phá, Tô vẫn là không ngừng mà đột phá tự thân cực hạn, theo đỉnh phong niết đài cảnh đột phá đến tiêu giao cảnh. Một cấp tiêu giao cảnh, cấp 2 tiêu giao cảnh, cấp 3 tiêu giao cảnh, 4 cấp tiêu giao cảnh, cấp 5 tiêu giao cảnh, cấp 6 tiêu giao cảnh, cấp 7 tiêu giao cảnh, cấp 8 tiêu giao cảnh, cấp 9 tiêu giao cảnh. Dạng này vượt ngang cảnh giới, để Tô Thần cảm thấy vui mừng không thôi. Sau cùng tại đại chiến trong nháy mắt, trực tiếp theo cấp 9 tiêu giao cảnh đột phá đến đỉnh phong cảnh, khoảng cách hỏa cảnh chỉ thiếu chút nữa, bất quá một bước này, mình bây giờ khẳng định không cách nào đột phá. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần cũng là thổn thức không thôi, trọn vẹn thời gian nửa tháng, đột phá hai cái đại cảnh giới, muốn là đặt ở lúc bình thường, chỉ sợ cần mấy năm thời gian. Nhìn lấy như cũ tại ngủ say cơ hư không tuyết, duỗi ra nhẹ tay khẽ vuốt vuốt cơ hư không tuyết gương mặt, bóng loáng như ngọc, xúc tu hơi lạnh. Bản nguyên bắt đầu thai, quả nhiên lợi hại, không chỉ có để cho mình liên tục tăng lên hai cái đại cảnh giới, thậm chí đối với mình võ đạo căn cơ có rất tốt đẹp chỗ. Đến mức đối với cơ hư không tuyết phải chăng có chỗ tốt, Tô Thần còn không rõ lắm, hắn cũng sẽ không chủ động đánh thức cơ hư không tuyết. Hắn còn không có nghĩ kỹ, việc này nên như thế nào hướng cơ hư không tuyết nói. Bởi vì nửa tháng đại chiến, Tô Thần phát hiện cơ hư không tuyết còn là lần đầu tiên, đây là để hắn kinh ngạc nhất địa phương. Ta sẽ đối ngươi tốt. Đứng người lên, Tô Thần hơi mệt chút, rốt cuộc nửa tháng không ngủ không nghỉ đại chiến, cho dù là người sắc đều có chút không chịu đựng nổi, lập tức ly khai vũ trụ núi. Nếu không có lấy tiểu tù tương trợ, hắn khẳng định không cách nào tiến vào vũ trụ sơn, cho dù là hiện tại, đã cùng cơ hư không tuyết cùng hưởng vũ trụ sơn, cũng chỉ là có thể thôi động vũ trụ sơn lực lượng, lại không cách nào tùy ý tiến vào vũ trụ sơn. Nói cho cùng, cơ hư không tuyết vẫn là vũ trụ sơn hạch tâm, mà hắn chỉ là có thể thôi động, lại không cách nào trở thành vũ trụ sơn chủ nhân, đây là hai cái khác biệt khái niệm. Không có tiếp tục tại vũ trụ sơn lưu lại. Chính mình biến mất nửa tháng, Nha Ngữ Y khẳng định gấp chết. Làm Tô Thần ly khai vũ trụ phía sau núi, lại phát hiện Nha Ngữ Y không thấy. Không sai, cũng là không thấy. Trong phòng không có, thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ. Dù sao mình đột nhiên biến mất nửa tháng, Nha Ngữ Y khẳng định sẽ rất gấp, không có khả năng lưu tại nơi này. Cái này phiền phức lớn, như thế tách ra, chính mình cùng Nha Ngữ Y lẫn nhau tìm đối phương, chỉ sợ đều rất khó tìm đến. Bây giờ chính mình có thể làm sự tình, cũng là lưu tại nơi này các loại, hy vọng Nha Ngữ Y hội trong khoảng thời gian ngắn trở về, muốn là mình rời đi, như vậy thì thật sự là dịp ra. Rời phòng, Tô Thần chuẩn bị tiến về lãnh gia một chuyến, bởi vì hắn cùng Khung Lạc Nhạn ở giữa sự tình, vẫn là cần muốn giải quyết một cái. Lãnh gia. Khi thấy trước mặt Tô Thần, Lãnh Thiên Cổ lộ ra rất là kinh ngạc, hỏi, ơ ngươi tại sao lại xuất hiện? Lãnh cô nương, lời này của ngươi hỏi được, như thế nào là lại, ta thì không hề rời đi qua, chỉ là có chút việc chậm trễ, ta muốn hỏi một chút, trong khoảng thời gian này, ngươi là có hay không gặp qua ta bạn gái? Lãnh Thiên Cổ gật gật đầu, nói ra, ừ ngay tại 12-13 ngày trước, ngươi bạn gái tới tìm ta, hỏi ngươi đi nơi nào, còn nói có đúng hay không ta Lãnh gia đối ngươi ra tay, thật sự là thật có ý tứ, ta Lãnh gia còn khinh thường tại như thế. Thì ra là thế, căn cứ Tô Thần suy đoán, nhìn đến Nha Ngữ Y chính là không có tìm tới chính mình, có lẽ đã rời đi Loạn Cổ Thành. Ngươi tìm ta có việc sao? Cũng có lẽ là bởi vì Khung Lạc Nhạn nguyên nhân, Lãnh Thiên Cổ còn tính là khách khí, cho dù là Tô Thần không nguyện ý từ bỏ đoạn này hôn ước, rốt cuộc đây là gia gia bối phận định ra thông gia từ bé, cộng thêm Khung Lạc Nhạn thân phận cùng dung nhan, Tô Thần không nguyện ý từ bỏ cũng là bình thường sự tình. Ta muốn gặp mặt Khung cô nương. Không có chút nào kinh ngạc, Lãnh Thiên Cổ đã đoán được Tô Thần lần này đến đây tìm chính mình, khẳng định không phải là bởi vì muốn thấy mình, mà là muốn thấy mình hảo tỉ muội. Lãnh Thiên Cổ lại là lắc đầu, nói ra, ở ngươi tới chậm, 3 ngày trước, Lạc Nhạn đã rời đi Loạn Cổ Tinh Tế, đã trở về bá thần tộc, bất quá Tô Thần, ta có câu nói, không biết là có hay không nên nói. Thỉnh giảng. Ta biết ngươi ý tứ, cũng minh bạch đây là nhân chi thường tình, coi như gia gia ngươi lúc trước định ra thông gia từ bé, nhưng là ngươi hẳn phải biết, ngươi cùng Lạc Nhạn ở giữa thân phận chênh lệch quá lớn, ngươi tự nhận là, mình có thể xứng với Lạc Nhạn sao? Tô Thần đương nhiên minh bạch Lãnh Thiên Cổ ý tứ. Phối không lên. Chưa hẳn sự tình. Vẹn vẹn là gia gia một người làm chính mình chỗ dựa, có lẽ là phối không lên Khung Lạc Nhạn. Bất quá phía sau mình còn có Thí Lôi Hoang tộc, thậm chí còn có Thái Di Hoàng Triều, đồng thời Tô Thần đối tự thân rất là hài lòng. Ngàn vạn vũ trụ, nữ nhân xinh đẹp ngàn ngàn vạn, vì sao nhất định phải tìm chính mình phối không lên người, dạng này ngươi mệt mỏi, Lạc Nhạn cũng mệt mỏi, ngươi cứ nói đi. Thực sự không muốn nghe đi xuống, Tô Thần nói ra, kẻ ta còn có việc, trước cáo từ. Nhìn lấy quay người rời đi Tô Thần, Lãnh Thiên Cổ cười lạnh một tiếng, trên mặt tràn ngập trào phúng, bởi vì nàng minh bạch chính mình nói tương đương không có nói. Tô Thần muốn là lựa chọn từ bỏ lời nói, cũng không cần chờ tới bây giờ, thậm chí ngay cả chính mình bạn gái đều có thể lựa chọn không quan tâm. Nhẹ hừ một tiếng, Lãnh Thiên Cổ giễu cợt nói, không cần nói Lạc Nhạn, liền xem như ta đều chướng mắt ngươi. Trực tiếp lựa chọn không nhìn Lãnh Thiên Cổ, rời đi về sau Tô Thần, ánh mắt có chút ngưng trọng, bởi vì hắn không biết mình cái kia đi nơi nào tìm Nha Ngữ Y. Chỉ có thể ôm cây đợi thỏ, hy vọng Nha Ngữ Y cùng chính mình tâm ý tương thông, quay về Loạn Cổ Thành. Đến mức phải chăng có thể đợi đến Nha Ngữ Y, còn thật là một chuyện. Tâm lý hung hăng chửi mình một câu. Đều là mình quá gấp, bị tiểu tù thuận lợi đưa vào đến vũ trụ sơn trong không gian, từ đó cùng cơ hư không tuyết đại chiến, thời gian bất tri bất giác trôi qua chỉnh một chút thời gian nửa tháng. Việc này cũng trách chính mình, bất quá lại không có một chút tác dụng nào, Tô Thần không hề rời đi, mà chính là mướn độc viện, bắt đầu chuẩn bị tu luyện, đồng thời dùng tiền treo chọc, ở cửa thành cầm lấy Nha Ngữ Y bức họa, chỉ cần thấy được Nha Ngữ Y trở về lập tức nói với chính mình. Đem cả viện bố trí mấy cái 10 cái trận pháp, bởi vì Tô Thần chuẩn bị bắt đầu trùng kích họa cảnh. Cơ sở 6 cảnh cùng họa cảnh ở giữa, mặc dù chỉ là chênh lệch một cái cấp độ, bất quá muốn là mình có thể đột phá đến họa cảnh, như vậy đối chiến tuế nguyệt cảnh võ giả, cũng có thể nhẹ nhõm rất nhiều. hết thảy giải quyết, Tô Thần ngồi xếp bằng, đồng thời nguyên thần câu thông càng không thế giới, bây giờ càng không thế giới, thời gian lưu tốc đại khái là ngoại giới gấp 4 lần hai bên. Nói cách khác, chính mình nguyên thần câu thông càng không thế giới tu luyện 4 năm, ngoại giới tương đương với chỉ là đi qua 1 năm, đối với võ giả tới nói, quả thực là vô cùng lớn chuyện tốt tình. Chỉ là, để Tô Thần không nghĩ tới là, lần bế quan này, để hắn trước đó cùng cơ hư không tuyết đại chiến được đến lực lượng, bắt đầu triệt để dung hợp lại. Quên mất thời gian, Tô Thần tự hồ tiến vào một loại đốn ngộ bên trong. Thời gian 10 năm, đảo mắt mà qua. Tô Thần mượn nhờ càng không thế giới, tương đương với đốn ngộ 4 thời gian 10 năm. Chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ lấy tự thân tu vi y nguyên dừng lại tại tiêu giao cảnh, Tô Thần lại là cười, không có chút nào thất lạc. Bởi vì cái này thời gian 10 năm, tương đương với 40 năm, đốn ngộ tu luyện, làm đến hắn tu luyện tất cả võ học, toàn bộ có chất tăng lên. Trừ vô ra địch hỗn độn thần thông, một kiếm vô địch các loại số ít võ học bí thuật bên ngoài. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, đối với mình tới nói, cái này muốn so đột phá tự thân tu vi tốt hơn nhiều. 10 năm, vẫn là không có Nha Ngữ Y tin tức, nhìn đến nàng đã rời đi loạn cổ thành, chỉ là thương phạt vũ trụ to lớn như thế, cái kia đi nơi nào tìm kiếm Nha Ngữ Y. Thở dài một tiếng. Ba đời vũ trụ. Ánh nến cung, làm ba đời vũ trụ đỉnh cấp thế lực, bây giờ ánh nến cung cung chủ nến thí, lại là tại nổi trận lôi đình. Gia Gia, ngươi thả ta ra ngoài, hoặc bác sắp lâm bồn, ta nhất định phải canh giữ ở bên người nàng. Đùng. Phẫn nộ nến thí hung hăng phiến nến lâm nhất cái bàn tay, cả giận nói, ở ngươi xem một chút ngươi dưỡng con trai ngoan, loại này liếm chó hành động, quả thực đã đạt tới vũ trụ cực hạn. Nến gần mặt mũi tràn đầy ủy khuất, cũng không dám có chút phẫn nộ, bất đắc dĩ nói ra, ê cha, từ nhỏ đến lớn, Viêm Nhi đều đã theo ngươi, ta chưa bao giờ nhúng tay, bất quá cái này cũng nói, Viêm Nhi là cái thiện lương người. Thiện lương bà nội ngươi. Cha, nãy nãy ta thế nhưng là mẫu thân ngươi, ngươi không thể mắng nãy nãy ta. Lại một cái tát, nến thí cả giận nói, ở ngươi năm đó cũng là liếm chó, tuy nhiên liếm đến sau cùng thành công, bất quá chính ngươi nhìn xem, ngươi nàng dâu đối với ngươi làm gì, trở về ở không mấy ngày, thì trách móc muốn về nhà ngoại, chính mình nhi tử ra lớn như vậy sự tình, chẳng quan tâm, tức chết ta. Càng nói càng là phẫn nộ. Nến thí tiếp tục nói, ở người ta chiến u cung đã tới từ hôn, ta cũng đồng ý, chỉnh một chút 10 năm, nến viêm thật giống như lão mụ tử, mỗi ngày canh giữ ở người ta chiến u cung, hiện tại u linh lung sắp lâm bồn, hắn vậy mà nghĩ muốn đi chiếu cố, tức chết ta. Ngươi cái này nghịch tử, nhanh cầm đao giết ta không muốn sống. Nến gần không có chút nào tức giận, bởi vì hắn lý giải chính mình nhi tử liếm chó tâm tình, rốt cuộc đối mặt chính mình âu yếm người, nỗ lực cũng là cần phải. Năm đó muốn không phải hắn trở thành liếm chó, cũng sẽ không cưới được chính mình nữ nhân yêu mến, đáng tiếc là, chính mình nhi tử không có chính mình vận khí tốt. Gia Gia, ta nhất định có thể cảm động hoạt bát. Cảm động có cái rắm dùng, chẳng lẽ ngươi muốn kiếm cái có sẵn cha không làm được. Liền xem như nàng đồng ý, ngươi nguyện ý, ta ánh nến cung còn gánh không nổi cái này người, ngươi nếu là dám làm như vậy, ta nhất định phải đánh cho tàn phế ngươi. Giờ khắc này, nến thí là thật giận, nhi tử là liếm chó, cháu trai vẫn là liếm chó, để hắn cái này ánh nến cung cung chủ có mặt mũi nào gặp người. Cùng một thời gian, chiến u cung. U Linh Lung phụ thân U Mang, nhìn lên trước mặt phụ thân, hỏi, ê cha, ngươi tìm ta có việc sao? Nói nhảm, ngươi cũng không nhìn một chút hoạt bát thế nào, mang thai chỉnh một chút thời gian 10 năm, đến bây giờ còn không có lâm bồn, có phải hay không có vấn đề? U Mang tâm lý rất cảm giác khó chịu, bởi vì hắn đến bây giờ đều vô pháp tiếp nhận, chính mình nữ nhi chỉ là đi ra ngoài một chuyến, không chỉ có ném quý giá lần thứ nhất, thậm chí còn mang thai. Hắn tâm lý rễ hiền là ánh nến cung nến viêm, mà không phải cái này cái gọi là Tô Thần. Phụ thân, ta đã phái người cho Hoạt Bát kiểm tra qua thân thể, nàng không có chuyện gì, bất quá phụ thân, ta muốn thương lượng với ngươi một việc, ta cho rằng vẫn là nến viêm thích hợp Hoạt Bát, ngược lại ta đã cùng nến viêm nói qua, chỉ cần chúng ta đồng ý, nến viêm không ngại Hoạt Bát đi qua, thậm chí sẽ im miệng. U Cửu U cả giận nói, ơ ngươi là làm sao làm cha? Hy sinh chính mình nữ nhi hạnh phúc sao? Ta 10 năm trước liền đã tiến về ánh nến cung từ hôn ước, liền xem như ngươi nguyện ý, ngươi cho rằng ánh nến cung nguyện ý không? Nhớ kỹ, việc này dừng ở đây, đã Hoạt Bát cùng Tô Thần đã có hài tử, như vậy Tô Thần chính là ta chiến u cung rễ hiền, đến mức nến viêm, liền để hắn trở thành Hoạt Bát ca ca cũng không tệ, như thế tới nói, còn không làm thương hại chúng ta cùng Ánh Nến Cung ở giữa quan hệ. Nhìn đến phụ thân kích động như thế, U Mang tâm lý có chút không vui, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, rốt cuộc chiến U Cung vẫn là phụ thân một tay che trời, không người nào dám vi phạm phụ thân ý tứ. Ngay tại lúc này, chiến U Cung chính là ba đời vũ trụ đỉnh cấp thế lực, truyền thừa vô số kỷ nguyên, nắm giữ lấy ức vạn sinh linh. Mà bây giờ chiến U Cung hư không, bắt đầu xuất hiện lực lượng kinh khủng vòng xoáy, lan tràn trăm triệu dặm, đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng cửu tiêu thương khung. Đây là có chuyện gì? Thật là khủng khiếp, thôn phệ lực lượng, tự hồ tại thôn phệ toàn bộ thiên địa lực lượng. Không phải thôn phệ ta chiến U Cung hư không lực lượng, là toàn bộ ba đời vũ trụ lực lượng đều tại hội tụ, bị cưỡng ép thôn phệ. Lần lượt từng bóng người ngưng tụ mà ra, bên trong U Cửu U sắc mặt rất là ngưng trọng, người nào cũng không nghĩ tới, chiến U Cung lại đột nhiên xuất hiện thiên địa dị tượng. Phụ thân, vừa mới truyền đến tin tức, Hoạt Bát muốn bắt đầu lâm bồn. Nghe đến lời này, U Cửu U sắc mặt triệt để biến, nói ra, chẳng lẽ là Hoạt Bát lâm bồn hài tử dẫn động thiên địa dị tượng? Phụ thân, không thể nào. Rất có thể, Hoạt Bát tình huống ngươi cần phải rất rõ ràng. Toàn bộ ba đời vũ trụ tất cả thế lực, toàn bộ ngẩng đầu nhìn cửu tiêu hư không, bởi vì mỗi người cũng không nghĩ tới, vũ trụ cũng bắt đầu phát sinh cự đại ba động. Khủng bố như thế thôn phệ lực lượng lan tràn toàn bộ vũ trụ, mặc cho ai đều hiểu đến cùng chuyện gì phát sinh. Vũ trụ dị động phía dưới, để toàn bộ ba đời vũ trụ đều triệt để rung chuyển. Chiến U Cung trên dưới, toàn bộ hoảng sợ nhìn lấy. Mau nhìn. Tại chiến U Cung hư không, hình thành một cái to lớn màu đen vòng vòng, điên cuồng thôn phệ lực lượng chính là tới từ màu đen vòng vòng, từng lùng không gì sánh được nóng nảy thôn phệ lực lượng, liên tục không ngừng địa theo màu đen vòng vòng bên trong tuôn ra. Toàn bộ chiến U Cung đều đang điên cuồng rung động, đồng thời không gian xuất hiện từng đạo vết nứt. Theo cái thứ nhất màu đen vòng vòng ngưng tụ mà ra, ngay sau đó chính là cái thứ hai màu đen vòng vòng, cái thứ ba màu đen vòng vòng, trọn vẹn xuất hiện 9 cái màu đen vòng vòng, loại kia khủng bố thôn phệ lực lượng, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy run sợ, hư không vô tận, sấm sét thoáng hiện, khủng bố lôi điện tùy ý bạo ngược lấy hư không. Một màn này vũ trụ dị tượng, kinh động tất cả mọi người, toàn bộ hội tụ. Trời à, ta có phải hay không hoa mắt, các ngươi mau nhìn xem, hư không vậy mà xuất hiện huyễn ảnh, toàn bộ hướng về chúng ta chiến U Cung quỳ bái, đây là có chuyện gì? Ai có thể dẫn động như thế vũ trụ dị tượng, khủng bố như thế thôn phệ lực lượng, tự hồ muốn toàn bộ không gian đều thôn phệ đồng dạng, ta chưa bao giờ từng gặp phải. Các ngươi nói, có phải hay không là đại tiểu thư trong bụng hài tử? Nói không chừng, đại tiểu thư thế nhưng là mang thai chỉnh một chút thời gian 10 năm, ta liền biết đứa bé này không đơn giản, quá lợi hại. Ai nói không phải, đứa bé này nói không chừng ngày sau có thể trở thành vũ trụ mạnh nhất cảnh. Đây không phải là nói nhảm a. Như vậy vũ trụ dị tượng, chưa bao giờ từng gặp phải, dùng gần như không tồn tại bốn chữ để hình dung đều không đủ. U Cửu U biểu hiện trên mặt rất là quái dị, thực sự không có nhịn xuống, trực tiếp bắt đầu cười ha hả. Bởi vì dạng này vũ trụ dị tượng, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, Hoạt Bát trong bụng hài tử không đơn giản, nhất định là cái đỉnh cấp yêu nghiệt. Chiến U Cung có thể có được dạng này yêu nghiệt, đối với chiến U Cung tới nói, tuyệt đối là vô cùng lớn chuyện tốt tình. Qua. Một tiếng hài nhi khóc nỉ non trong nháy mắt vang lên, giống như sấm sét vang vọng chiến U Cung, hướng về bốn phía điên cuồng địa lan tràn. Hài tử xuất sinh. U Cửu U cùng U Mang bóng người toàn bộ biến mất, một giây sau, liền đã xuất hiện. Không qua. Hài tử từ từ xuất sinh về sau, liền trực tiếp trôi nổi lên, thân thể bốn phía xuất hiện từng cái màu đen vòng vòng, trong nháy mắt đi tới hư không, bắt đầu điên cuồng địa cắn nuốt. Hài tử đang làm cái gì? Hắn vậy mà dẫn động vũ trụ kiếp cảnh. Vũ trụ cảnh chính là ngàn vạn vũ trụ võ đạo đỉnh phong, cùng chia bốn đại vũ trụ cảnh, theo thứ tự là vũ trụ kiếp cảnh, vũ trụ bản nguyên cảnh, vũ trụ vô cảnh, vũ trụ mạnh nhất cảnh. Vũ trụ kiếp cảnh là đường ranh giới, chỉ có đột phá đến vũ trụ kiếp cảnh, mới xem như chính thức mới có thể được tính là ngàn vạn vũ trụ cường giả. Mà tại vũ trụ kiếp cảnh trước đó, còn có cơ sở cảnh, hỏa cảnh, tuế nguyệt cảnh, mệnh cảnh, đạo cảnh, nhân quả cảnh, võ đạo tu vi từng bước một tu luyện, mặc cho ai đều không thể vượt qua cái này võ đạo quy tắc. Kết quả đây, một cái vừa vạn nhi tử mới sinh ra, trực tiếp vượt ngang phía trước tất cả cảnh giới, trực tiếp bắt đầu dẫn động vũ trụ kiếp cảnh, đồng thời dẫn động khủng bố như thế vũ trụ dị tượng, bản thân đã nói rõ đứa bé này đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Xuất sinh cũng là vũ trụ kiếp cảnh, tình huống như vậy, nhìn tổng quát toàn bộ ngàn vạn vũ trụ chưa bao giờ từng gặp phải. Cha, chúng ta phải chăng muốn xuất thủ áp chế một chút, muốn là tùy ý tiếp tục như vậy lời nói, có thể hay không xuất hiện vấn đề. Im miệng. Tại tất cả mọi người ngốc trệ cùng hoảng sợ trong ánh mắt, hài tử thân thể lên một cái màu đen vòng vòng, không ngừng mà thôn phệ lấy đến từ bốn phía lực lượng, để ngăn cản cái gọi là vũ trụ kiếp. Đạo thứ nhất vũ trụ kiếp phá nát. Đạo thứ hai vũ trụ kiếp phá nát. Thứ ba đến vũ trụ kiếp phá nát. 999 đạo vũ trụ kiếp phá nát. Hài tử thân thể trọn vẹn lớn lên gấp bội, chỗ nào giống vừa xuất sinh hài tử, rõ ràng liền đã 6-7 tuổi. Ôm chặt lấy rơi xuống hài tử, đến mức dẫn động vũ trụ dị tượng thì là toàn bộ biến mất, từ đó khôi phục lại bình tĩnh. Cha, đây là cái gì thần thể? Không biết, chưa bao giờ từng gặp phải dạng này thần thể, bất quá hẳn là thuộc về thôn phệ một loại thần thể, còn có được thôn phệ huyết mạch. Hoặc bác hài tử, vậy mà vừa mới xuất thủ đã đột phá đến vũ trụ kiếp cảnh, chỉ sợ toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, đều tìm không ra người thứ hai tới. U Mang có chút thổn thức, bởi vì hắn đến bây giờ đều có chút choáng váng, ai có thể nghĩ tới, mang thai chỉnh một chút 10 năm hài tử, vừa ra đời sẽ như thế nghịch thiên. Đây là hắn cháu ngoại sao? Khó có thể tin sự tình. Gia gia, hài tử còn không có tên, ngươi tới lấy. U Cửu U gật gật đầu, nói ra, không bằng để hài tử trực tiếp họ U. U Linh Lung trực tiếp lắc đầu, nàng đương nhiên có thể nhìn ra gia gia ý tứ, rốt cuộc đứa bé này có thể dẫn động vũ trụ dị tượng, đồng thời xuất sinh cũng là cái gọi là vũ trụ kiếp cảnh, có thể trở thành chiến U cung nhân, khẳng định là không còn gì tốt hơn. Nàng tuyệt đối không thể như thế tự tư, lắc đầu nói ra, kỳ gia gia, ta có thể hứa hẹn, ta về sau nếu là có đứa bé thứ hai, nhất định họ U, nhưng là đứa bé này, chỉ có thể họ Tô, nhất định phải họ Tô, hy vọng vọng gia gia có thể lý giải. Ta có thể hiểu được, đã muốn họ Tô lời nói, cho ta suy nghĩ một chút. Đứa bé này vừa ra đời thì đã định trước không cho điểm, ngang tiêu đứng thẳng khe, phổ thu được như thiên. Ta hy vọng đứa bé này về sau có thể trở thành vũ trụ đỉnh cấp tồn tại, đứng ngạo nghễ tại ngàn vạn vũ trụ, như vậy chúng ta thì cho hắn lấy tên một cái Hạo chữ, như thế nào? Tô Hạo. Không tệ, tên rất hay. U Linh Lung cũng là hài lòng gật gật đầu, nói ra, ê được, vậy sau này chúng ta thì kêu tiểu gia hỏa vì Tô Hạo. Càng xem càng là ưa thích, U Cửu U vừa cười vừa nói, kể từ giờ trở đi, Hạo Nhi liền theo ta cùng một chỗ tu luyện. Các ngươi không dùng nhiều quản. A. U Mang cùng U Linh Lung hai cha con có chút mắt trợn tròn, bọn họ có thể nhìn ra, phụ thân, gia gia, là thật ưa thích cái này chắc trai. Loạn cổ thành. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Ngay tại hắn vừa mới tu luyện thời điểm, thể nội thôn phệ lực lượng tự hồ phát sinh biến hóa, giống như có cổ lực lượng tự hồ bị bóc ra đi đồng dạng. Đây là thuộc về huyết mạch bóc ra. Hơn nữa là mượn nhờ thôn phệ ngưng tụ, đây là có chuyện gì? Nhiều ít có chút nghĩ không thông, Tô Thần bất đắc dĩ lắc đầu, lẩm bẩm, xem ra là trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi. Đột nhiên, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, mới vừa tới đi ra bên ngoài, thì cảm nhận được một cổ khí thế khủng bố áp chế mà đến, giống như toàn bộ hư không đều bao phủ tại một mảnh mây đen bên trong. Tề đạo hữu. Giờ khắc này. Hư không vô tận. Tầng mây chi đỉnh. Ba tôn vạn trượng thạch tượng lấy tam giác thế chân vạc chi thế, đem trọn cái loạn cổ thành triệt để vây khốn lên. Lăn lộn lực lượng theo ba tôn vạn trượng thạch tượng mãnh liệt mà ra, triệt để bao trùm toàn bộ loạn cổ thành, sấm sét cuồn cuộn, vang vọng chín tầng mây tầng. Đây là có chuyện gì? Đến cùng là ai tại đối phó loạn cổ thành? Mau nhìn, đó là cái gì? Thạch tượng, vạn trượng thạch tượng, tốt lực lượng kinh khủng. Chẳng lẽ hắn muốn luyện hóa toàn bộ loạn cổ thành sao? Rất nhiều người cũng đã ào ào phán đoán ra, đột nhiên xuất hiện ba tôn vạn trượng thạch tượng, tuyệt đối thạch tượng muốn đối phó toàn bộ loạn cổ thành. Có thể làm đến như thế cường hãn xuất thủ, chỉ có vũ trụ cảnh võ giả mới có thể làm được, chỉ là dưới tình huống bình thường, không có đỉnh cấp vũ trụ cường giả làm dạng này sự tình, đây là vi phạm vũ trụ nguyên tắc, một khi dẫn động vũ trụ quy tắc phản phệ, hậu quả khó mà lường được. Từng cái võ giả thân thể bắt đầu bạo liệt, hóa thành từng đám huyết vụ tràn ngập ra, theo ba tôn vạn trượng thạch tượng lực lượng không ngừng mà áp súc đè thêm co lại, càng ngày càng nhiều sinh linh thân thể bắt đầu không ngừng mà bạo liệt. Toàn bộ loạn cổ thành có mấy tỷ sinh linh, nhưng là tại khủng bố như thế lực lượng bao trùm dưới, căn bản không ai có thể ngăn cản được, hơi chút cường đại điểm võ giả, có lẽ còn có thể tránh, về phần người khác, thì là hẳn phải chết không nghi ngờ. Khắp nơi kêu rên. Thê thảm tiếng gào thét liên tiếp. Nên, ai có thể nghĩ tới? Êm đẹp, có người đột nhiên muốn luyện hóa giết hại toàn bộ loạn cổ thành. Loạn cổ thành bị loạn cổ tinh tế dự là thứ nhất thành, đứng vững vàng tại loạn cổ tinh tế nhiều năm như vậy, chưa bao giờ xuất hiện qua bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đây là lần đầu tiên lần thứ nhất. Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng, hắn vạn lần không ngờ, tề đạo hữu bản tôn hội đánh tới, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, khẳng định là mình trước đó đánh giết tề đạo hữu nguyên thần phân thân, dẫn đến truy sát. Căn cứ U Cửu U Chỗ nói, ba đời chiến khung tộc làm ba đời vũ trụ đệ nhất chủng tộc. Tề đạo hữu thực lực, thậm chí muốn áp đảo U Cửu U phía trên, chỉ là tu luyện tam sinh quyết ngoài ý muốn nổi lên, từ đó biến mất không thấy gì nữa. Bại lộ thân phận, Tô Thần cũng không nghĩ tới, tề đạo hữu có thể khóa chặt chính mình. Là mình chủ quan. Tề đạo hữu hoàn toàn có thể mượn nhờ nguyên thần phân thân khóa chặt loạn cổ thành. Không hề nghi ngờ. Giờ khắc này Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, tề đạo hữu tại như thế trong thời gian ngắn buông xuống, hơn nữa còn là bản tôn buông xuống, chính là vì có thể thuận lợi đánh giết chính mình. Dù sao mình bên người có gia gia thủ hộ, nguyên thần phân thân buông xuống vẫn là một cái dạng, căn bản không khả năng đối với mình tạo thành bất cứ thương tổn gì, chỉ có bản tôn buông xuống, mới có một đường sinh cơ. Không có chút nào vết mực, Tô Thần lập tức lấy ra ba thanh thiên kiếm, bắt đầu triệu hoán mình gia gia, bởi vì đối mặt tề đạo hữu bản tôn buông xuống, hắn căn bản không phải địch thủ, chỉ có thể triệu hoán gia gia. Không yêu cầu xa vời gia gia có thể đánh giết tề đạo hữu, tối thiểu nhất cũng muốn để gia gia mang theo chính mình rời đi. Ông! Theo kiếm ngân vang gào thét, ba thanh thiên kiếm trong nháy mắt mang theo Tô Thần rời đi tại chỗ, một giây sau liền đã xuất hiện tại hư không vô tận, đi tới ba tôn vạn trượng thạch tượng chính vị trí trung tâm. Tô Vô Đạo bóng người xuất hiện, từ khi Tô Vô Đạo vì đột phá tự thân cực hạn, lựa chọn tiến vào thuộc về mình kiếm đạo về sau, muốn phát huy ra toàn bộ thực lực khẳng định có chút không quá hiện thực. Tô Thần, ta nhìn hôm nay người nào tới cứu ngươi, cho dù là gia gia ngươi đều không được. Loạn cổ thành dừng lại giết hại, ba tôn vạn trượng thạch tượng trên thân lực lượng cũng không có tiếp tục áp súc, rốt cuộc tề đạo hữu mục tiêu là Tô Thần, mà không phải loạn cổ thành người khác. Ba cổ lực lượng tại trước mặt hai người không ngừng mà hội tụ, hình thành một bóng người, không là người khác, chính là tề đạo hữu. Tô Vô Đạo. Tề đạo hữu. Tề đạo hữu gật gật đầu, vừa cười vừa nói, Ê Tô Vô Đạo, ngươi cần phải minh bạch, ngươi ta tuy nhiên đều là vũ trụ mạnh nhất cảnh, nhưng ngươi chỉ là vũ trụ chí cường, mà ta đã đột phá vũ trụ đỉnh phong, một cảnh giới chênh lệch, ngươi là ta địch thủ sao? Huống chi ngươi tình huống bây giờ, đã không đủ chống lại ta. Ta có thể cho ngươi ông cháu hai người cơ hội, hiện tại Tô Thần lựa chọn thần phục với ta, ta liền không giết hắn, đồng thời ngươi cũng có thể rời đi. Căn bản không cần hỏi cháu mình, Tô Vô Đạo vừa cười vừa nói, tề đạo hữu, ngươi dù sao cũng là vũ trụ đỉnh phong cường giả, vậy mà nói ra dạng này không đứng đắn lời nói, ngươi cho là ta hội đáp ứng ngươi sao? Cháu của ta thần phục ngươi. Ngươi thật đúng là dám nghĩ, muốn là ngươi nguyện ý thần phục cháu của ta, vậy ta có thể suy tính một chút. Ngươi ý tứ cũng là đàm phán không thành. Không sai, cũng là đàm phán không thành, ngươi có thể làm khó dễ được ta, đừng tưởng rằng ngươi là vũ trụ đỉnh phong, ta là vũ trụ chí cường, ta liền sẽ lùi bước, hôm nay liền để ta xem một chút, ngươi vị này tu luyện tam sinh quyết ba đời chiến khung tộc tộc trưởng có bao nhiêu lợi hại. Ông! Kiếm ngân vang gào thét, ba thanh thiên kiếm thuận thế nhộn nhạo, loại kia kinh thiên động địa khí thế, để Tô Vô Đạo khí tức trong nháy mắt biến đến không giống với. Thiên kiếm, trong tay ngươi lại là kiếm tộc thiên kiếm. Tô Vô Đạo chỉ là cười cười, đồng thời không nói chuyện. Ngươi đến từ Thái Di Hoàng Triều. Không biết. Kiếm tộc, thuộc về tam tộc một trong, Tô Thần tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hắn đương nhiên minh bạch gia gia ý tứ, lấy Thái Di Hoàng Triều địa vị, làm năm căn bản xem thường gia gia. Tề đạo hữu, ngươi nói nhảm vẫn là rất nhiều, muốn chiến liền chiến. Nhìn lấy bá đạo như vậy Tô Vô Đạo, tề đạo hữu là thật giận. Lần này không tiếc bản tôn buông xuống, thì là muốn trấn áp Tô Thần, hắn biết rõ Tô Thần trên thân bí mật có bao nhiêu, chỉ là có Tô Vô Đạo trở ngại, việc này xác thực có chút phiền phức. muốn là đỉnh phong thời kỳ hắn, muốn trấn sát Tô Vô Đạo khẳng định không có vấn đề chút nào. Duy chỉ có hiện tại, hắn tình huống cũng có chút phiền phức, cũng vô pháp phát huy ra bản tôn thực lực, đây cũng là hắn vì cái gì không nguyện ý cùng Tô Vô Đạo chính thức nhất chiến nguyên nhân. Nhìn đến một trận chiến này, đã tránh cũng không thể tránh. Nghĩ tới đây Tề đạo hữu, cũng không có chút nào nói nhảm, thể nội bắt đầu vận chuyển tam sinh quyết, ba cổ lực lượng trong nháy mắt câu thông bốn phía ba tôn vạn trượng thạch tượng. Trong chốc lát, ba tôn vạn trượng thạch tượng bắt đầu bộc phát ra lực lượng kinh người, giống như sóng to gió lớn sấm sét cuồn cuộn, hướng về Tô Vô Đạo vọt tới, không có đi đối phó Tô Thần. Bởi vì Tề đạo hữu minh bạch, muốn trấn áp Tô Thần, nhất định muốn đánh giết Tô Vô Đạo. Cùng bạo tầng mây không ngừng hội tụ, bao phủ 10.000 dặm thương khung. Từng đạo lôi điện tùy ý bổ ra không gian, giống như vô số hoang cổ hung thú ngửa mặt lên trời gào thét. Tay cầm ba thanh thiên kiếm, mặc cho lôi điện nổ hống, Tô Vô Đạo hai con ngươi lộ ra nóng rực trùng sáng, chiến ý ngập trời, còn như thực chất giống như hình thành chiến ý hung thú. Cảm thụ lấy theo Tô Vô Đạo bộc phát ra kinh người chiến ý. Tề đạo hữu trong lòng cũng là có chút hoảng sợ. Hiếu chiến người. Huống chi hắn biết rõ đến từ kiếm tộc ba thanh thiên kiếm đến cùng ý vị như thế nào. Không dám có chút chần chờ. Hai tay bắt đầu hội tụ lực lượng, bắt đầu khống chế ba tôn vạn trượng thạch tượng, hình thành từng đạo thương ảnh, bắt đầu theo ba mặt phương vị không ngừng mà hướng về Tô Vô Đạo công kích mà đến. Hôm nay ta Tô Vô Đạo thì diệt ngươi ba đời chiến khung tộc. Vừa dứt lời. Tô Vô Đạo không có tiếp tục phát lực, mà chính là lựa chọn tiên phát chế nhân. Đầy đủ cuồng. Đầy đủ bá đạo. Đây cũng là Tô Vô Đạo. Sấm sét gào thét, vô số lôi điện khuôn mặt dữ tợn bắt đầu đánh tung lên, ba thanh thiên kiếm hóa thành ba đạo sấm sét, mang theo hủy thiên diệt địa kiếm ý, tùy ý cắt từng đạo lôi điện. Kiếm thế thanh thế to lớn, bá đạo như điện, bắt đầu cùng mũi thương va chạm lên. Kiếm khí tung hoành, mũi thương sắc bén, lẫn nhau cuốn quanh không ngừng mà rung rẩy, hai người đều không thể phát huy ra thuộc về bản tôn đỉnh phong thực lực. Không quá nghiêm ngặt nói đến, Tề đạo hữu muốn càng thêm phiền toái một chút bằng không lời nói, lấy Tề đạo hữu tu vi, tuyệt đối có thể ngăn chặn Tô Vô Đạo. Vô số kiếm khí ùn ùn kéo đến ngăn chặn mũi thương, mang đến kiếm khí uy áp, để Tề đạo hữu sắc mặt lần nữa đại biến. Chính mình còn là xem thường Tô Vô Đạo. Ầm ầm. Sấm sét gào thét, tại lôi điện bao trùm phía dưới hai đại vũ trụ mạnh nhất cảnh, thi triển ra mũi thương cùng kiếm khí không ngừng va chạm dưới, dư uy bắt đầu bung súng loạn cổ thành. Đáng thương phổ thông sinh linh, căn bản ngăn cản không nổi, chỉ cần bị dư uy bao trùm người, đều không ngoại lệ, toàn bộ chôn vùi tánh mạng. Không gian bắt đầu sụp đổ, vô số vết nứt không gian giống như mạng nhện, bắt đầu hướng về bốn phía lan tràn, cho dù là tu vi cao cấp võ giả, gặp phải vết nứt không gian bao trùm, đều sẽ một mệnh ô hô. Tai bay vạ gió, loạn cổ thành ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian. Hai người không ngừng mà va chạm dưới. Xem như tám lạng nửa cân. Ba đời tàu thủy hồi. Kiếm diệt thương khung. Hai người đều thi triển ra mỗi người sát chiêu mạnh nhất, quanh một tiếng vang thật lớn, hai người thế công hung hăng đụng vào nhau. Trong nháy mắt, lấy va chạm làm trung tâm, bốn phía vết nứt không gian hóa thành vết nứt sông dài, lăn lăn đi. Thê tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa. Từng vị sinh linh, không tính chôn vùi tại vết rách sông dài bên trong. Trợn mắt hốc mồm. Tránh thoát khỏi đi sinh linh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lên trước mặt kinh hãi một màn. Không người nào dám chạy trốn, bởi vì ngươi tốc độ lại nhanh, khẳng định không nhanh bằng hai vị đỉnh cấp vũ trụ cường giả chém giết, cổ này dư uy bao trùm, chỉ cần đụng tới thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Đứng tại cách đó không xa Tô Thần, vẫn chưa xuất thủ tương trợ Tô Vô Đạo, bởi vì hắn biết rõ, lấy hắn tu vi liền xem như nhúng tay, đối với mình cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Không chỉ có không cách nào tương trợ đến gia gia, thậm chí còn có thể trở thành gia gia vướng víu, được trả bằng mất sự tình. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần một mực cắt cao nhìn chằm chằm trước mặt nhất chiến, không ngừng tìm kiếm lấy cơ hội, chỉ cần bị hắn nắm lấy cơ hội, không hề nghi ngờ, hắn khẳng định sẽ xuất thủ đánh giết Tề đạo hữu. Chính là cái này thời điểm. Tô Thần trong tay xuất hiện vũ trụ sơn, muốn là đổi lại trước kia, hắn là không có biện pháp nào, bây giờ lại là có thể cùng cơ hư không tuyết cùng hưởng vũ trụ sơn. Liền xem như không cách nào làm đến trở thành vũ trụ sơn chủ nhân, lại có thể khống chế vũ trụ sơn lực lượng. Không chút do dự, trực tiếp đưa trong tay vũ trụ sơn hung hăng ném ra bên ngoài, nhanh như thiểm điện, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt nổ tung, trực tiếp bao phủ thiên địa đồng thời. Muốn là đổi lại dưới tình huống bình thường, Tề đạo hữu khẳng định có thể tránh đi. Duy chỉ có hiện tại. Tề đạo hữu cùng Tô Vô Đạo điên cuồng nhất chiến, đã đem toàn bộ chú ý lực chú ý đến trong trận chiến đấu này, bởi vì hắn biết rõ, bởi vì hắn tình huống đặc biệt, cùng Tô Vô Đạo nhất chiến, tuyệt đối không thể có mảy may phân tâm, bằng không lời nói, hơi không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng. Một trận chiến này, hắn nhất định phải thắng được, tuyệt đối không thể bị thua. Đồng thời từ đầu tới đuôi, Tề đạo hữu đều không có đem Tô Thần để vào mắt, liền xem như Tô Thần trên người có bí mật, ở trước mặt hắn cũng chỉ có thể coi là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Kết quả chính là, hắn quá coi thường Tô Thần, đồng thời thậm chí sẽ không nghĩ tới, Tô Thần trong tay hội có như thế chí bảo. Đột nhiên cảm nhận được sau lưng truyền đến khí tức khủng bố, Tề đạo hữu trong lòng nhất thời giật mình, không dám có chút chủ quan, ngay tại hắn chuẩn bị ngăn cản đằng sau thế công thời điểm. Tô Vô Đạo lại là bắt lấy ngàn năm một thở cơ hội, lập tức khống chế ba thanh thiên kiếm điên cuồng địa công kích, tuyệt đối không cho Tề đạo hữu bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Trước có hổ sau có sói, Tề đạo hữu cuối cùng vẫn lựa chọn cùng Tô Vô Đạo cứng đối cứng, bởi vì hắn hay là không muốn tin tưởng, Tô Thần có thể thi triển ra nhiều đại uy năng. Dạng này lựa chọn, để Tề đạo hữu trong nháy mắt rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục phanh một tiếng, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay vũ trụ sơn, hung hăng nện ở Tề đạo hữu trên đầu. Trực tiếp nện đến Tề đạo hữu có chút choáng váng. Phốc một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, Tề đạo hữu bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Tô Vô Đạo lại là không có thừa thắng xông lên, bởi vì hắn thể nội lực lượng đã không đủ tiếp tục xuất thủ, muốn không phải Tô Thần kịp thời trọng thương Tề đạo hữu, tin tưởng hiện tại hắn đã không kiên trì nổi. Gia gia, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Tề đạo hữu sờ sờ đầu mình, máu tươi chảy ròng, thậm chí cảm thấy đầu váng mắt hoa. Một kích này kém chút muốn tính mạng hắn. Vũ trụ sơn. Tề đạo hữu nhìn lấy phiêu phù ở Tô Thần trước mặt vũ trụ sơn, tâm lý sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn, bởi vì hắn theo không nghĩ tới, mình có thể may mắn gặp phải cái gọi là vũ trụ sơn, rốt cuộc vũ trụ sơn chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, theo không có người gặp được. Ai có thể nghĩ tới, dạng này truyền nói bảo vật thế mà lại xuất hiện trong tay Tô Thần. Trọng yếu nhất là, Tô Thần lại còn thôi động vũ trụ sơn, muốn không phải tự mình kinh lịch, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Tốt cháu trai, ngươi thế mà trọng thương một vị vũ trụ đỉnh phong, một trận chiến này muốn là truyền đi, ngươi khẳng định có thể danh chấn ngàn vạn vũ trụ, tốt, tốt, rất tốt, ha ha ha, ha ha ha ha. Tô Vô Đạo không kiêng nể gì cả tiếng cười, để Tề đạo hữu sắc mặt càng khó coi. Hắn bị một cái tiêu giao cảnh võ giả trọng thương, mặc kệ đối phương phải chăng đánh lén, hoặc là vận dụng vũ trụ sơn, việc này đối với hắn mà nói, đều là thể diện mất hết. Tề đạo hữu, ngươi bây giờ còn muốn tiếp tục xuất thủ sao? Tề đạo hữu minh bạch Tô Vô Đạo ý tứ, lạnh hừ một tiếng, nói ra, Ê Tô Vô Đạo, ngươi tình huống ngươi trong lòng mình rõ ràng, ngươi tự nhận là còn có thể ngăn cản được ta sao? Ta muốn là lại ra tay, các ngươi ông cháu hai người đều sẽ chết ở chỗ này. Thật sao? Ta không tin. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cười lạnh một tiếng, Tô Thần vừa cười vừa nói, Kê Tề đạo hữu, ta gia gia vô lực tái chiến, mà ngươi cũng không khá hơn chút nào, hôm nay ta thì nhìn xem, ngươi là có hay không có thể sống rời đi. Trực tiếp bắt đầu khống chế vũ trụ sơn, bắt đầu tiên phát chế nhân. Tô Thần ý tứ rất đơn giản. Cũng là đem hết toàn lực, cũng nhất định muốn thuận lợi đánh giết Tề đạo hữu. Bằng không lời nói, lưu lại Tề đạo hữu cái tai họa này, đối với mình tới nói tuyệt đối là phiền phức. Rốt cuộc Tề đạo hữu không đơn thuần là vũ trụ mạnh nhất cảnh, tu vi càng là muốn áp đảo gia gia phía trên. Muốn là Tề đạo hữu thật khôi phục bản tôn thực lực, như vậy đến thời điểm ngay cả gia gia đều ngăn cản không nổi. Mặc dù mình có thể khống chế vũ trụ sơn, bất quá Tô Thần cũng minh bạch, chính mình tự thân tu vi có hạn, tuyệt đối không có khả năng chống lại vũ trụ mạnh nhất cảnh. Mà bây giờ, đối với mình tới nói tuyệt đối là ngàn năm một thở cơ hội. Muốn là đổi lại người khác, căn bản không dám cứng đối cứng một vị vũ trụ mạnh nhất cảnh cường giả, rốt cuộc cảnh giới chênh lệch quá đại tình huống dưới, hậu quả không cần suy nghĩ nhiều. Duy chỉ có Tô Thần. Không có sợ hãi chút nào, tay cầm vũ trụ sơn, hướng thẳng đến Tề đạo hữu hung hăng đập tới. Lão đại, để ta giúp ngươi. Tiểu tù. Đã không kịp ngăn cản tù hủy. Một giây sau. Tù hủy bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đồng thời tốc độ thực sự quá nhanh, trong nháy mắt đi tới Tề đạo hữu trước mặt, cười hắc hắc, nói ra, ngươi dám khi dễ lão đại nhà ta, hôm nay liền để ngươi nhìn ta lợi hại. Vừa dứt lời, tù hủy tứ chi mở rộng ra đến, đồng thời từng luồng đặc thù lực lượng ùn ùn kéo đến tuôn ra, hình thành một cái to lớn lồng giam, trong nháy mắt bao trùm Tề đạo hữu. Không có khả năng. Hoàn toàn không tin trước mặt đã phát sinh một màn, một cái nhìn qua không chút nào thu hút yêu thú, vậy mà có thể ngưng tụ ra lồng giam, đem chính mình nhốt ở bên trong. Bây giờ Tề đạo hữu là thật sợ, bởi vì hắn vừa mới bị Tô Thần đánh lén, bị Vũ Trụ Sơn đập trúng, đã người bị thương nặng, cộng thêm trước đó hắn tình huống bản thân thì không tốt. Rất là hối hận. Nguyên bản hắn lần này đến đây, đã làm tốt chuẩn bị, đánh giết Tô Vô Đạo, sau đó giam cầm Tô Thần, lại không nghĩ tới, Tô Thần trong tay lại có Vũ Trụ Sơn. Một bước sai, từng bước sai. Liền hối hận cơ hội đều không có, hiện tại hắn muốn làm sự tình, cũng là nghĩ hết tất cả biện pháp rời đi nơi này, đến mức Tô Thần, cũng chỉ có thể ngày sau ra tay đối phó. Mà, Tề đạo hữu trong lòng cũng minh bạch, theo lần này không cách nào thuận lợi đánh giết Tô Thần. Tin tưởng Tô Thần khẳng định sẽ rời đi loạn cổ tinh tế, thậm chí rời đi thương phạt vũ trụ, muốn tại mênh mông ngàn vạn vũ trụ khóa chặt một người tung tích, quả nhiên là giống như mò kim dưới đáy biển. Không nguyện ý lại có thể thế nào? Không chần chờ chút nào, Tề đạo hữu lập tức bắt đầu cưỡng ép công kích. Từng lùng thế công, liên tục không ngừng địa rơi vào lồng giam phía trên. Để Tề đạo hữu cảm thấy hoảng sợ là, hắn lại không sai không cách nào phá vỡ cổ này lồng giam. Đây là có chuyện gì? Tô Thần bóng người trong nháy mắt mà đến, trong tay Vũ Trụ Sơn đã đập đi ra. Đã thua thiệt qua Tề đạo hữu, làm sao có khả năng còn bị Vũ Trụ Sơn đập trúng, bóng người không ngừng mà thoáng hiện, từng cái tránh thoát khỏi đi. Trong ánh mắt tham lam không che giấu chút nào, bởi vì Tề đạo hữu tâm lý rất rõ ràng, muốn là hắn có thể có được cái vũ trụ này núi, đồng thời có một kiện đỉnh cấp chí bảo, thậm chí còn có thể mượn nhờ Vũ Trụ Sơn tới tu luyện đột phá tự thân cực hạn. Chỉ là hiện tại hắn đã vô lực tiếp tục ngạnh kháng Vũ Trụ Sơn, chỉ có thể rời khỏi nơi này trước, ngày sau phải chăng có thể khóa chặt Tô Thần, liền muốn nhìn tự thân vận khí. Tô Thần, chuyện hôm nay, ta ngày sau tự nhiên sẽ cùng ngươi tính toán rõ ràng. Ngươi có thế đi được sao? Tô Thần cũng là hưng phấn không thôi, hắn nếu là có thể đánh giết một vị vũ trụ mạnh nhất cảnh, cũng coi là xứng đáng chính mình. Đáng tiếc là, Tô Thần còn là xem thường Tề đạo hữu, làm vũ trụ đỉnh phong đỉnh cấp tồn tại, lại tu luyện Tam Sinh Quyết, trong nháy mắt biến mất tại dựa vào áp sát bên trong. Tam Sinh Quyết. Nhìn lấy biến mất Tề đạo hữu, Tô Thần tâm lý thầm hô một tiếng không tốt, chỉ là đã không kịp, bởi vì lấy Tề đạo hữu tốc độ, đảo mắt có thể biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tù, vây khốn hắn. Lão đại, hắn đã rời đi. Rất là phiền muộn. Nhìn lấy trở về tiểu tù, Tô Thần lập tức nâng lên Gia Gia, lo lắng nói, ị Gia Gia, lần này làm phiền ngươi. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, mỗi lần Gia Gia đi ra, đều sẽ đối Gia Gia kiếm đạo có ảnh hưởng, chỉ là không có biện pháp nào, bởi vì muốn không phải như thế, hắn khẳng định không phải Tề đạo hữu địch thủ. Ta không sao, ngươi phải nhớ kỹ, lập tức rời đi nơi này, tốt nhất là rời đi vùng vũ trụ này, mãi mãi cũng không muốn lại trở về, lần này cưỡng ép xuất thủ, lần sau Tề đạo hữu bản tôn muốn là lại buông xuống, ta chỉ sợ cũng thật không thể chống đỡ được. Thật sâu nhìn một chút Tô Thần trong tay Vũ Trụ Sơn, Tô Vô Đạo vừa cười vừa nói, ở ngươi có thể có được Vũ Trụ Sơn, nói rõ ngươi vận khí không tệ, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, Vũ Trụ Sơn không nên tùy tiện lấy ra, đồng thời ngươi tu vi có hạn, còn không cách nào chính thức phát huy ra Vũ Trụ Sơn uy lực. Sau khi nói xong, Tô Vô Đạo tự hồ không thể kiên trì được nữa, trong nháy mắt tiến vào ba thanh thiên kiếm bên trong. Ba thanh thiên kiếm biến mất, Tô Thần tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hắn minh bạch Gia Gia ý tứ, cuối cùng vẫn triệu hồi ra Gia Gia. Có chuyện gì sao? Sắc mặt vô cùng trắng xám, Tô Vô Đạo thực sự không nghĩ ra, chính mình cái này cháu trai đến cùng muốn làm gì? Gia Gia, ngươi truyền thụ cho ta Vô Đạo kiếm quyết, chỉ có thể coi là đường nhỏ, mà ta có Đại Đạo kiếm quyết. Mày nhíu lại lấy, Tô Vô Đạo không nói gì. Tô Thần trong tay thì là xuất hiện một môn ngọc giản, nói ra, Ngụy Gia Gia, ngươi có thể cảm ngộ cái này cửa kiếm quyết. Không phải vô địch kiếm quyết, bởi vì Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, liền xem như chính mình bỏ được, Gia Gia cũng không thích hợp tu luyện vô địch kiếm quyết. Có thể nói như vậy, liền xem như Gia Gia tu luyện vô địch kiếm quyết, cũng không có một chút tác dụng nào. Ta minh bạch. Tô Vô Đạo không có chút nào hoài nghi, bởi vì trước mặt người là hắn cháu trai. Nhìn lấy Gia Gia biến mất tại thiên kiếm bên trong, Tô Thần cũng là thở phào, cái này cửa kiếm quyết là hắn theo các loại võ học sinh sôi mà ra, tuy nhiên so ra kém vô địch kiếm quyết, nhưng là tuyệt đối là trừ vô địch kiếm quyết phía dưới mạnh nhất kiếm quyết, đồng thời rất là thích hợp Gia Gia tu luyện. Gia Gia đã bị vây ở chính mình kiếm đạo bên trong. Loại tình huống này, Gia Gia muốn phá vỡ tự thân kiếm đạo, thật sự là rất khó khăn, chỉ có chính mình ra tay tương trợ Gia Gia, hy vọng vọng Gia Gia có thể trong thời gian ngắn nhất, cảm ngộ kiếm quyết, phá vỡ chính mình kiếm đạo, như thế tới nói, tin tưởng Gia Gia liền có thể đột phá tự thân cực hạn, từ đó tăng lên tới cùng tề đạo hữu một cảnh giới. Nói một chút đơn giản, chánh thức làm lại là rất khó, dù sao lấy Gia Gia thiên phú đều không đủ lấy làm đến, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Thở dài một tiếng, Tô Thần nhìn tất về phía dưới chân loạn cổ thành. Lần này tề đạo hữu đồ sát, cùng hai đại cường giả va chạm dư uy bao trùm, làm đến loạn cổ thành 1/3 sinh linh bị diệt sát. Hổ thẹn trong lòng, lại không có biện pháp nào. Đi tại loạn bên trong tòa thành cổ. Khắp nơi đều là phế tích, hài cốt khắp nơi, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, gây mũi máu tanh mùi vị bao phủ cả tòa thành thị. Hổ thẹn trong lòng, bởi vì Tô Thần minh bạch, loạn cổ thành giết hại cùng chính mình có trực tiếp quan hệ, nếu không phải là bởi vì chính mình, tin tưởng tề đạo hữu cũng sẽ không buông xuống giết hại loạn cổ thành, từ đó buộc chính mình hiện thân. Thở dài một tiếng. Trong lúc bất tri bất giác, Tô Thần đi tới lãnh gia bên ngoài, nhìn lấy sụp đổ một nửa lãnh gia, cũng là hơi kinh ngạc. Nguyên lai. Lãnh gia lần này hai vị vũ trụ mạnh nhất cảnh cường giả đối oanh bên trong, bị lớn nhất tổn thất, tử thương vô số, toàn bộ lãnh gia đều bị hư hao một nửa. Lãnh Thiên Cổ y phục trên người dính đầy bùn đất, có chút ngây ngốc nhìn lấy một màn trước mắt. Tựa hồ cảm ứng được cái gì. Ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, làm nàng nhìn thấy Tô Thần thời điểm, tựa hồ có chút kinh ngạc. Tô Thần vậy mà không có chết. Muốn là Tô Thần lần này ngoài ý muốn bên trong vẫn lạc, như vậy Khung Lạc Nhạn liền sẽ không phiền não như vậy. Tô Thần cũng không biết Lãnh Thiên Cổ ý nghĩ, chỉ là nhìn lấy một màn trước mắt, cả người đột nhiên sững sờ tại địa phương, không nhúc nhích. Ông! Tô Thần thân thể bên trên tản mát ra kinh người kiếm ngân vang gào thét, nương theo lấy lăn lộn kiếm ý bao trùm, lít nha lít nhít kiếm khí theo trên thân tùy ý sôi trào, giống như nấu mỡ nước sôi đồng dạng. Người như kiếm, cảm ngộ thế gian đại đạo, như thế nào đầu, kiếm cực hạn, thì là vô địch, không sợ thiên đạo trói buộc, không sợ hỗn độn áp chế, tùy ý mà làm, chú ý làm kiếm đạo chủ làm thịt. Một kiếm vô địch, kiếm chi đỉnh phong. Làm ta kiếm giả, máu nhuộm trời xanh hài cốt cửa hàng cửu u. Làm ta kiếm giả, thần ma yêu Phật chém giết. Làm ta kiếm giả, trảm thương khung, phá càn khôn, hỗn độn mở đường. Ta có một kiếm vô địch. Ra. Giờ khắc này, Tô Thần tiến vào một loại cao hơn đốn ngộ cảnh giới cảm ngộ bên trong, càng không thế giới luân hồi kiếm trong nháy mắt vỡ nát, đồng thời dung nhập vào thể nội biến mất không thấy gì nữa. Ông! Chính đại huyết luân một ngưng tụ mà ra, lơ lửng tại Tô Thần trên đỉnh đầu, từng tầng huyết sắc vòng vòng không ngừng điệp gia, tản ra các loại khác biệt khí tức. Bây giờ Tô Thần đã bắt đầu lĩnh ngộ cái thứ tư hỗn độn chữ, cũng chính là cái gọi là hỗn độn vô địch kiếm đạo thần thông. Cùng trước đó cảm ngộ ra một kiếm vô địch triệt để dung hợp. Tại Tô Thần thể nội, từ từ dựng dục ra một thanh kiếm. Không sai, chính là Tô Thần tinh huyết cùng huyết luân dung hợp vô địch kiếm đạo thần thông dựng dục ra một thanh kiếm. Chánh thức thuộc về Tô Thần kiếm. Trong chốc lát, toàn bộ hư không bắt đầu mưa gió nổ tung, không gian rung động, mặt đất sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại có cường giả chém giết? Chúng ta loạn cổ thành chọc ai gây người nào, vậy mà liên tục hai lần tao ngộ như thế tin dữ, ta nhất định muốn rời đi loạn cổ thành, ta không muốn chết ở chỗ này. Lãnh Thiên Cổ lại là gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Tô Thần, cảm thụ lấy giữa thiên địa dị tượng, chính là từ Tô Thần thân thể bên trên tản mát ra kiếm khí dẫn động. Vốn cho là Tô Thần chỉ là tiến vào đốn ngộ mà thôi, lại không nghĩ tới, Tô Thần cảm ngộ kiếm đạo vậy mà như thế bá đạo, có thể dẫn động thiên địa dị tượng. Mau nhìn hư không. Đó là kiếm ảnh sao? Đây là nơi nào xuất hiện nhiều như vậy kiếm? Quá nhiều. Không đơn thuần là loạn cổ thành hư không, bao quát loạn cổ tinh tế, thậm chí toàn bộ thương phạt vũ trụ, bây giờ cửu tiêu hư không toàn bộ ngưng tụ ra từng chui hư huyễn kiếm ảnh, hướng về cùng một cái phương hướng triều bái. Ức vạn kiếm triều bái, kiếm chi vô địch, bây giờ Tô Thần thể nội dựng dục ra kiếm, mới thật sự là vô địch chi kiếm. Từ giờ trở đi, lại không một kiếm vô địch kiếm quyết, mà chính là có được hoàn toàn mới vô địch kiếm đạo thần thông, hơn nữa còn là dung hợp một kiếm vô địch kiếm đạo thần thông. Vô địch kiếm đạo thần thông cùng sở hữu cửu thức, giờ khắc này Tô Thần chánh thức cảm ngộ ra thức thứ nhất, uy lực lại là một kiếm vô địch giai đoạn thứ 5 đếm gia tăng 10 lần, bởi vậy có thể tưởng tượng, một thức này đến cùng có nhiều khủng bố. Thiên địa dị tượng trọn vẹn duy trì nửa canh giờ, dọa đến loạn cổ thành tất cả mọi người, đều còn tưởng rằng tai nạn lại muốn giảm gần, bất quá cuối cùng vẫn công giả tràng. Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, tuy nhiên lần này kiếm đạo đốn ngộ không có tăng lên tu vi, bất quá thể nội dựng dục ra kiếm, thì là lĩnh ngộ ra hỗn độn vô địch kiếm đạo thần thông, đồng thời còn lĩnh ngộ ra vô địch kiếm đạo thần thông cửu thức thức thứ nhất. Tô Thần, ngươi mới vừa tiến vào kiếm đạo đốn ngộ, cảm ngộ ra cái gì kiếm đạo? Nhìn lấy đi tới lãnh thiên cổ, trực tiếp tới cũng là hỏi loại vấn đề này, Tô Thần hơi kinh ngạc, lại là lắc đầu, nói ra, không có gì, chỉ là đơn giản cảm ngộ kiếm đạo mà thôi, không tính là gì. Không tính là gì? Ta Tô tiên sinh, ngươi cũng đã biết, ngươi mới vừa tiến vào kiếm đạo đốn ngộ, dẫn động thiên địa dị tượng, ức vạn kiếm triều bái. Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình theo hỗn độn trong chữ cảm ngộ ra vô địch kiếm đạo thần thông, vậy mà dẫn ra lớn như thế oanh động. Không nguyện ý tiếp tục lưu lại nơi này, Tô Thần nói ra, kẻ ta còn có việc, trước hết cáo từ. Tô Thần, ta có lời cùng ngươi nói, có được hay không? Tô Thần vốn là muốn cự tuyệt, bất quá lãnh thiên cổ thân phận có chút đặc thù, chính là Khung Lạc Nhạn bạn thân, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nói ra, để có thể. Mời. Bây giờ lãnh gia rất là thê thảm, liền hoàn hảo địa phương đều không có, bất quá làm loạn cổ thành đỉnh cấp lãnh gia, nội tình cùng tài lực vẫn là tương đối đáng sợ. Trong lương đình. Mời ngồi. Không có chút nào khách khí, Tô Thần sau khi ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngài lãnh cô nương có lời gì không ngại nói thẳng, bất quá ta cùng Khung Lạc Nhạn ở giữa sự tình, ngươi vẫn là không nên nhúng tay tốt. Rất là phản cảm người khác nhúng tay chính mình sự tình, lãnh thiên cổ gật gật đầu, thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, để ta minh bạch ngươi ý tứ, Tô Thần, tha thứ ta nói thẳng, không phải ta không coi trọng ngươi, mà là ta quá giải thoát ngỗng tính cách, nàng sẽ không thích ngươi. Nhìn đến Tô Thần không nói gì, lãnh thiên cổ tiếp tục nói, kể bất quá ngươi muốn tiếp tục truy cầu, ta cũng không ngăn ngươi, Tô Thần, ta muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, ngươi có bằng lòng hay không? Nghe đến lời này, Tô Thần đột nhiên cười, hắn đương nhiên biết lãnh thiên cổ ý tứ. Muốn là đổi lại trước đó, lãnh thiên cổ đối chính mình thái độ rất kiên quyết, tuyệt đối là châm chọc khiêu khích, đồng thời xem thường chính mình, dù sao mình chỉ là tiêu giao cảnh. Duy chỉ có hiện tại, theo chính mình tiến vào vô địch kiếm đạo thần thông cảm ngộ bên trong, dẫn tới thiên địa dị tượng, làm đến lãnh thiên cổ đối chính mình thái độ trong nháy mắt phát sinh cải biến. Dạng này người, hắn rất là không thích. Có lẽ đổi lại người khác, đối mặt lãnh thiên cổ chủ động lấy lòng, khẳng định sẽ vui vẻ ngất đi. Rốt cuộc lãnh thiên cổ được vinh dự loạn cổ thành đệ nhất mỹ nữ, dung nhan coi như không đuổi kịp Khung Lạc Nhạn, cũng tuyệt đối không phải nói đùa. Chỉ là, lãnh thiên cổ gặp phải người là Tô Thần, gặp nhiều mỹ nữ, hắn tất cả hồng nhan tri kỷ bên trong, so lãnh thiên cổ đẹp để người chỗ nào cũng có. Không nói trước kia, vẻn vẹn là hiện tại U Linh Lung cùng Nhan Ngữ Y, đều không thua cho Khung Lạc Nhạn, trên mặt căm ghét đã biểu hiện ra ngoài. Lãnh thiên cổ đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ. Hơi kinh ngạc. Bởi vì theo lãnh thiên cổ, Tô Thần cũng là ham sắc đẹp người. Mình coi như không bằng Khung Lạc Nhạn, cũng tuyệt đối không kém. Tô Thần, ta thật là nhìn ngươi nên có thể dẫn động thiên địa dị tượng, cho nên muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, không đơn thuần là ta, nhìn tổng quát toàn bộ vũ trụ, cái kia người không phải. Thật tiểu nhân dù sao cũng so Ngụy Quân Tử phải tốt hơn nhiều. Tô Thần gật gật đầu, hắn đồng ý lãnh thiên cổ lời nói. Hơi kinh ngạc, xem ra chính mình còn là xem thường lãnh thiên cổ, chính như lãnh thiên cổ chỗ nói, lấy ra Quang Minh Chính Đại nói, dù sao cũng so miệng phía trên một bộ sau lưng một bộ phải tốt hơn nhiều. Lãnh cô nương có việc không ngại nói thẳng, chúng ta phải chăng có thể thành công bằng hữu, còn cần thời gian đến chứng minh. Nói không sai. Tô Thần thái độ, để lãnh thiên cổ cũng là lau mắt mà nhìn. Ta lãnh gia có một môn kiếm quyết, chỉ là đã thất truyền nhiều năm, ta muốn mời ngươi giúp ta cảm ngộ. Mời ta. Ngươi có phải hay không đánh giá quá cao ta? Lãnh thiên cổ cười vừa nói, y vừa mới ngươi tiến vào kiếm đạo đốn ngộ, lại có thể dẫn động thiên địa dị tượng, ức vạn kiếm triều bái, cho nên ta muốn cho ngươi thử một chút, được thì được, không được kéo xuống, ngươi xem coi thế nào. Có thể. Không có tiếp tục cự tuyệt, bởi vì Tô Thần cũng rất muốn nhìn một chút, Lãnh gia chất chứa kiếm đạo có bao nhiêu lợi hại? Xin mời đi theo ta. Nhanh như vậy, nhìn lấy không kịp chờ đợi mang theo chính mình đi cảm ngộ kiếm đạo lãnh thiên cổ, Tô Thần thực sự cảm thấy có chút kinh ngạc, bất quá suy nghĩ một chút cũng có thể thoải mái. Tiến vào lãnh gia lòng đất thông đạo, một đường hướng xuống. Đại khái đi mười mấy phút đồng hồ, đi tới một chỗ nhà đá bên ngoài. Lấy ra ngọc bài, thả ở thạch thất bên trái vị trí, cửa đá mở ra. Mời. Hai người đi vào cự thạch thất lớn, bốn phía cùng sở hữu 12 tòa thạch tượng, mỗi một cái thạch tượng đều là một nữ nhân, hình thái khác nhau, dáng người hoàn mỹ, đồng thời 12 nữ nhân dung nhan, đều là kinh hải thế tục. Tô Thần, đây là ta lãnh gia tổ tiên năm đó được đến 12 cái thạch tượng, căn cứ ta lãnh gia tổ tiên chỗ nói, cái này 12 cái trong tượng đá ẩn chứa kinh thiên kiếm đạo, đáng tiếc trước tổ bắt đầu, đến ta phụ thân đời này, theo không có người cảm ngộ ra cái gì kiếm đạo. Ta phụ thân đã lựa chọn từ bỏ, ba ngày trước rút lui ra tất cả thủ vệ. Nói đến đây, lãnh thiên cổ lộ ra rất là bất đắc dĩ, bởi vì nàng thật muốn từ bỏ, nhưng lại không cam tâm. Đây cũng là vì cái gì? Lãnh thiên cổ nhìn đến Tô Thần dẫn động thiên địa dị tượng, mang theo Tô Thần đến đây, chính là vì để Tô Thần cảm ngộ kiếm đạo, từ đó truyền thụ cho nàng. Tổ tiên lưu lại truyền ngôn, đối với lãnh gia tới nói tuyệt đối là cơ hội. Tô Thần, muốn là ngươi có thể giúp ta cảm ngộ ra nơi này kiếm đạo, vậy ta có thể hứa hẹn, ta sẽ giúp ngươi truy cầu lạc nhạn. Tô Thần không nói gì. Chỉ là chết mà nhìn chằm chằm lấy bốn phía 12 tòa thạch tượng. Đây là ngươi lãnh gia tổ tiên đoạt được. Tô Thần theo càn khôn thế giới bên trong, lấy ra 12 cái ngọc thạch, cùng 12 tòa thạch tượng dung nhan cơ hồ giống như đúc. Nhìn lấy ngọc thạch, lãnh thiên cổ cả người đều ngốc. Trong tay ngươi những ngọc thạch này là theo nơi nào đến? Ông ngoại của ta cho ta. Ông ngoại ngươi. Tô Thần gật gật đầu, cũng không có chút nào giấu giếm, nói ra, vì ông ngoại của ta Lôi Vạn Cùng, thái thí vũ trụ thí lôi hoang tộc tộc trưởng, cũng là vũ trụ mạnh nhất cảnh cường giả. Lãnh thiên cổ rất là chấn kinh, hắn đương nhiên biết thái thí vũ trụ, làm tám đại viễn cổ vũ trụ một trong, có thể trở thành thái thí vũ trụ đỉnh cấp chủng tộc. Bản thân đã nói rõ thí lôi hoang tộc ý vị như thế nào. Nàng không hề nghĩ tới, Tô Thần thân phận lợi hại như thế, ông ngoại lại là thí lôi hoang tộc tộc trưởng, Lạc Nhạn vẫn chưa nói cho nàng, chỉ sợ Lạc Nhạn chính mình cũng không biết. Lãnh cô nương, tin tưởng ngươi cũng nhìn đến, trong tay của ta 12 cái ngọc thạch, chính là ta thí lôi hoang tộc trấn tộc chí bảo, mà ngươi lãnh gia tổ tiên năm đó được đến 12 tòa thạch tượng, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là đến từ ta thí lôi hoang tộc. Tâm lý hung hăng chửi một câu, lãnh thiên cổ há có thể không rõ ràng Tô Thần ý tứ. Chính mình thật đúng là bồi phu nhân lại xếp binh. Vốn là nghĩ muốn nhờ Tô Thần đến cảm ngộ 12 tòa thạch tượng, ai có thể nghĩ tới, Tô Thần không chỉ có là đến từ thí lôi hoang tộc, liền 12 tòa thạch tượng đều là thí lôi hoang tộc đồ vật. Nàng không có chút nào hoài nghi, rốt cuộc Tô Thần lấy ra 12 cái ngọc thạch, cùng 12 tòa thạch tượng dung nhan giống như đúc, đến cùng là chuyện gì xảy ra, vừa nhìn thấy ngay. Tô Thần, ngươi muốn làm sao dạng? Yên tâm, ta biết trong lòng ngươi suy nghĩ, bất quá lãnh cô nương, chúng ta muốn giảng đạo lý, 12 tòa thạch tượng nếu là ta thí lôi hoang tộc đồ vật, như vậy thì muốn trả lại cho ta nhóm thí lôi hoang tộc. Không giống nhau lãnh thiên cổ nói chuyện, Tô Thần thì là tiếp tục nói, kẻ thí lôi hoang tộc bên trong ẩn chứa kiếm đạo, chưa hẳn thích hợp ngươi, ngươi muốn thì nguyện ý, ta có thể truyền thụ cho ngươi một môn kiếm đạo võ học, tuyệt đối sẽ để ngươi hài lòng. Chính mình có thể cự tuyệt sao? Đáp án khẳng định là phủ định, bởi vì lãnh thiên cổ minh bạch, liền xem như mình có thể không nhìn Tô Thần, cũng tuyệt đối không có khả năng không nhìn thí lôi hoang tộc. Làm loạn cổ thành đỉnh cấp thế lực lãnh gia, đặt ở thí lôi hoang tộc trước mặt không đáng kể chút nào, có thể nói như vậy, thí lôi hoang tộc muốn hủy diệt lãnh gia, cơ hồ là dễ như trở bàn tay sự tình. Tâm lý rất là không tình nguyện, lại cũng không có biện pháp nào. Tô Thần đương nhiên có thể nhìn ra lãnh thiên cổ ý tứ. Rốt cuộc ai cũng không nguyện ý lấy ra tổ tiên đồ vật. Lãnh cô nương, ngươi đã cùng khung lạc nhạn là bằng hữu, liền hẳn phải biết ta gia gia là ai. Lãnh thiên cổ gật gật đầu, nói ra, y gia gia ngươi đã vẫn lạc. Ngươi nghe ai nói? Lãnh thiên cổ không nói gì, bởi vì dựa theo khung lạc nhạn chỗ nói, Tô Thần gia gia đã vẫn lạc, duy nhất chỗ dựa cũng không có, chính là bởi vì như thế, hắn mới cho rằng lấy Tô Thần thân phận, căn bản phối không lên lạc nhạn. Đã lãnh thiên cổ không nguyện ý nhiều lời, Tô Thần cũng không có tiếp tục hỏi nhiều, mà chính là nói ra, Ketayaya trước đó truyền thụ qua ta một môn kiếm đạo võ học, tên là Vô Đạo Kiếm Quyết, cơ sở ba thức cùng chánh thức Vô Đạo Kiếm Quyết, tuy nhiên ngươi không có thiên kiếm, bất quá cần phải cũng sẽ không quá kém. Cái này cửa Vô Đạo Kiếm Quyết là ta gia gia bản mệnh thần thông, hắn làm vũ trụ mạnh nhất cảnh cường giả, cầm giữ có kiếm đạo thần thông ý vị như thế nào, không dùng ta nhiều lời, tin tưởng ngươi cần phải minh bạch. Lãnh Thiên Cổ gật gật đầu, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng Tô Thần Hội tùy tiện lấy ra một môn kiếm quyết hốt du chính mình, lại không nghĩ tới, trực tiếp lấy ra Tô Vô Đạo bản mệnh kiếm quyết. Kiếm đại pháp. Rốt cuộc 12 tòa thạch tượng lưu tại gia tộc căn bản không có một chút tác dụng nào, liền phụ thân đều lựa chọn từ bỏ. Bây giờ có thể đổi lấy một vị vũ trụ mạnh nhất cảnh cường giả bản mệnh kiếm đạo thần thông, đối với Lãnh gia tới nói, khẳng định là vô cùng đáng giá sự tình. Loại tình huống này, Lãnh Thiên Cổ làm sao có khả năng cự tuyệt. Trong tay lấy ra một cái ngọc giản, đem Vô Đạo Kiếm Quyết toàn bộ khắc vào bên trong, sau đó giao cho Lãnh Thiên Cổ, Tô Thần nói ra, ngoại trừ Vô Đạo Kiếm Quyết bên ngoài, còn có ta đối Vô Đạo Kiếm Quyết cảm ngộ, tin tưởng đối ngươi cần phải có trợ giúp. Có thế không đáp ứng sao? Tô Thần thuận lợi được đến 12 tòa thạch tượng, không muốn tiếp tục lưu tại Lãnh gia. Hiện tại hắn, cần gấp nhìn xem 12 tòa thạch tượng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Lãnh Thiên Cổ thật sâu thở dài một tiếng, nàng rất rõ ràng, lần này xác thực là mình chiếm tiện nghi. Bởi vì mặc kệ nàng có nguyện ý hay không tin tưởng, đều phải tin tưởng 12 tòa thạch tượng tiếp tục lưu lại Lãnh gia, cho dù là lại đi qua ức vạn năm. Đều không ai có thể thuận lợi cảm ngộ ra 12 trong tượng đá chất chứa kiếm đạo võ học. Huống chi 12 tòa thạch tượng bản thân là thuộc về Thí Lôi Hoang tộc, nếu là không giao ra lời nói, không chỉ có không cách nào được đến Tô Thần vừa mới cho nàng kiếm đạo võ học, thậm chí còn có thể liên lụy toàn bộ Lãnh gia. Tại Thí Lôi Hoang tộc trước mặt, Lãnh gia cũng là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Hoàn toàn không cần thiết sự tình. Rời đi Lãnh gia. Một bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Đứng tại Tô Thần trên bờ vai. Không là người khác, chính là Củ Cải. Củ Cải nắm trong tay lấy hỗn độn thôn phệ hồ, vừa cười vừa nói, "Ê lão đại, ngươi bảo bối này thật là đồ tốt, cơ hồ lấy đi tất cả vẫn lạc võ giả nguyên thần." Lấy đi hỗn độn thôn phệ hồ, Tô Thần trong lòng mặc dù có chút áy náy, bất quá lại không có ý định uổng phí hết những thứ này lực lượng nguyên thần. Lần này toàn bộ loạn cổ thành, vẫn lạc rất nhiều sinh linh. Đối với mình tới nói tuyệt đối là một cái ngàn năm một thuở cơ hội. Không có tiếp tục lưu lại, lập tức trở về chỗ mình nhở. Khởi động trận pháp. Tô Thần triệu hồi ra theo Lãnh gia được đến 12 tòa thạch tượng, vần quanh tại bốn phía, từng tòa thạch tượng dung nhan thật là kinh hãi thế tục, trọng yếu nhất là 12 tòa thạch tượng cùng 12 cái ngọc thạch cơ hồ giống như đúc, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, 12 tòa thạch tượng khẳng định là đến từ Thí Lôi Hoang tộc. Đến mức 12 tòa trong tượng đá đến cùng ẩn chứa bí mật gì, đến bây giờ hắn còn không rõ lắm. Lấy ra 12 cái ngọc thạch, một một đối ứng. Thể nội tinh huyết trong nháy mắt ngưng tụ ra 12 giọt, phân biệt nhỏ tại 12 cái ngọc thạch bên trong. Tiếp đó, một cái ngọc thạch dung hợp một cái thạch tượng, 12 cái ngọc thạch dung hợp đến 12 cái trong tượng đá. Không có cái gọi là kinh thiên động địa. Từng cái ngọc thạch không ngừng mà dung nhập vào trong tượng đá, ngay sau đó, 12 cái thạch tượng vậy mà toàn bộ hình thành lần lượt từng bóng người, toàn bộ đều là tuyệt thế mỹ nữ. Mỗi một cái mỹ nữ trên thân đều tản ra khí tức khủng bố. 12 người cùng nhau yên nghỉ quỳ xuống đất, trăm miệng một lời nói, ngày 12 thí tùy tùng gặp qua chủ nhân. Thí tùy tùng. Tô Thần cao mày, hỏi, ngày các ngươi đến cùng là ai? Chủ người thể nội ẩn chứa lấy lão chủ nhân huyết mạch, cho nên chúng ta 12 thí tùy tùng ngày sau hội phụng dưỡng chủ nhân. Lão chủ nhân. Hồi bẩm chủ nhân, giá chúng ta lão chủ nhân cũng là Thí Lôi Hoang tộc tổ tiên, khai sáng Thí Lôi Hoang tộc đời thứ nhất tộc trưởng Lôi Thí. Tâm lý hơi hồi hộp một chút, nguyên lai 12 người là Thí Lôi Hoang tộc đời thứ nhất tộc trưởng chế tạo ra tới. Rất là chờ mong. Tô Thần có chút không kịp chờ đợi hỏi, nghĩ vậy các ngươi đều là tu vi gì? Đây là Tô Thần lớn nhất muốn biết sự tình, rốt cuộc hiện tại 12 thí tùy tùng, bây giờ đều là người khác. Có thể nói như vậy, 12 thí tùy tùng thực lực càng mạnh, đối với mình càng là có lợi. Hồi bẩm chủ nhân, chúng ta 12 người đều là vũ trụ tôn chủ. Ta muốn hỏi một chút, cái gì gọi là vũ trụ tôn chủ? Tô Thần còn không rõ lắm cái gì là vũ trụ tôn chủ, huống chi còn có vũ trụ đỉnh phong, vũ trụ chí cường, những thứ này cũng không biết, rất muốn biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chủ nhân, vũ trụ võ giả phân làm cơ sở cảnh, hỏa cảnh, tuế nguyệt cảnh. mệnh cảnh, đạo cảnh, nhân quả cảnh, vũ trụ cảnh. Mà vũ trụ lại phân làm bốn đại cảnh giới, theo thứ tự là vũ trụ kiếp cảnh, vũ trụ bản nguyên cảnh, vũ trụ vô cảnh, vũ trụ mạnh nhất cảnh. Vũ trụ mạnh nhất cảnh chính là vũ trụ võ đạo đỉnh phong, cùng chia chín đại cảnh giới, theo thứ tự là vũ trụ chi chủ, vũ trụ vương giả, vũ trụ tôn chủ, vũ trụ chí cường, vũ trụ đỉnh phong, vũ trụ viên mãn, vũ trụ tạo hóa, vũ trụ trưởng khống giả, siêu thoát vũ trụ. Chúng ta 12 người toàn bộ ở vào vũ trụ tôn giả cảnh. Nghe đến lời này, Tô Thần triệt để mắt trợn tròn. Nói cách khác, 12 vị thí tùy tùng không chỉ là vũ trụ mạnh nhất cảnh, càng là đạt tới vũ trụ mạnh nhất cảnh cái thứ ba cảnh giới, vũ trụ tôn giả cảnh, không hề nghi ngờ, đối với mình tới nói, tuyệt đối là vô cùng lớn sự tình. Nắm giữ 12 vị tôn giả cảnh thí tùy tùng chính mình, ngày sau chẳng lẽ có thể tại ngàn vạn vũ trụ ngang dọc. Rốt cuộc vũ trụ chí cường trở lên cường giả, không phải muốn gặp liền có thể gặp. Tự hồ có thể đoán ra Tô Thần tâm lý suy nghĩ, bên trong một người nói, "Ê chủ nhân, năm đó chủ nhân đối chiến địch nhân, rút đi chúng ta bản nguyên lực lượng, cho nên chúng ta đã không cách nào phát huy ra vũ trụ tôn giả thực lực, trừ phi là cưỡng ép vận dụng, đối với chúng ta như vậy không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đồng thời chúng ta không thể ra tay, mỗi một lần xuất thủ, đối với chúng ta đều là một loại thương tổn." Nghe lấy lời này, Tô Thần vừa mới bốc cháy lên lửa lớn rừng rực, trong nháy mắt bị dội một chậu nước lạnh. Vốn cho là được đến tổ tiên 12 vị thí tùy tùng, chính mình liền có thể ngang dọc vũ trụ, ai có thể nghĩ tới, lại là một kết quả như vậy. Rất là không cam tâm. Chủ nhân, muốn là ngươi gặp phải nguy hiểm thời điểm, có thể kêu gọi chúng ta bên trong một người, như thế tới nói, chúng ta 12 người thay phiên xuất thủ, như thế tới nói, có thể đối với chúng ta tạo thành thương tổn xuống đến thấp nhất. Tô Thần gật gật đầu, hắn dĩ nhiên minh bạch thí tùy tùng ý tứ. Không có nguy hiểm gì, cũng không cần tùy ý triệu hoán bất luận cái gì thí tùy tùng, trừ phi là gặp phải chính mình không cách nào giải quyết phiền phức, thậm chí là liên quan đến chính mình sinh tử. Rốt cuộc mỗi lần triệu hoán, đối với thí tùy tùng tới nói đều là có cực lớn thương tổn, bất quá Tô Thần lại không có ngồi chờ chết, hắn biết rõ, hắn nhất định muốn tương trợ 12 vị thí tùy tùng khôi phục, muốn là một mực tiếp tục như vậy khẳng định không được. Vậy các ngươi hội lưu tại Ngọc Thạch bên trong. 12 người gật gật đầu, nói ra, nghe chủ nhân, chúng ta đều sẽ lưu tại Ngọc Thạch bên trong, nếu là có việc trực tiếp kêu gọi chúng ta là đủ. Vậy những thứ này thạch tượng đâu? Đã vô dụng, bọn họ chỉ là hội để cho chúng ta phong ấn giải khai. Thì ra là thế. Xem ra chính mình lần này tiến về lãnh gia thật đúng là thu hoạch tràn đầy, muốn không phải lãnh thiên cổ nhìn đến chính mình dẫn động thiên địa dị tượng. Chắc chắn sẽ không mang theo chính mình đi lãnh gia, đi cảm ngộ cái gọi là 12 thạch tượng. Hiện tại xem ra, thật đúng là cảm ngộ đến không tệ. Vậy mà chính mình gặp phải 12 thí tùy tùng. Từng tòa thạch tượng bắt đầu vỡ nát, hóa thành 12 cái ngọc thạch, một lần nữa trở lại Tô Thần trong tay. Ngay sau đó, 12 vị thí tùy tùng hướng về Tô Thần hành lễ, liền hóa thành từng đạo ánh sáng đoàn biến mất tại ngọc thạch bên trong. Nắm thật chặt 12 ngọc thạch, khó trách ông ngoại nói. 12 cái ngọc thạch là thí lôi hoang tộc trấn tộc chí bảo, nguyên lai là tổ tiên lưu lại. Đây là năm đó tổ tiên cưỡng ép rút đi 12 vị thí tùy tùng bản nguyên lực lượng, bằng không lời nói, mình có thể tùy ý điều động 12 vị thí tùy tùng vũ trụ tôn giả lực lượng, suy nghĩ một chút đều cảm thấy vui mừng không thôi. Liền xem như thế, cũng coi là rất không tệ sự tình. Không có tiếp tục tại loạn cổ thành lưu lại. Bây giờ loạn cổ thành, khắp nơi đều là phế tích. Chính mình lưu lại cũng không có bao nhiêu ý tứ, còn không bằng rời đi đi hắn địa phương rời đi. Theo tu vi thuận lợi ổn định tại đỉnh phong tiêu giao cảnh, bây giờ hắn muốn làm sự tình, liền là mau chóng đột phá tự thân cực hạn, từ đó thuận lợi tấn cấp đến hòa cảnh. Trừ cái đó ra, còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Cái kia chính là tìm kiếm Nhan Ngữ Y. Đến bây giờ, lại hắn cũng không biết Nhan Ngữ Y đến cùng đi nơi nào. Tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Nhan Ngữ Y tìm không thấy. Diêm La tộc. Tại thương phạt vũ trụ xem như vô cùng cường đại chủng tộc, ngồi xuống tại loạn cổ tinh tế phía đông phương vị. Từng tòa sơn phong núi non trùng điệp, chính vị trí trung tâm, thì là có một tòa thông thiên ngọn núi khổng lồ, bốn phía thì là bao quanh tầng tầng hắc vụ. Diêm La phong, Diêm La tộc thì ngồi xuống tại Diêm La phong chi đỉnh. Giờ khắc này, Diêm La tộc trong địa lao. Tối tăm ẩm ướt. Ba mặt trên vách tường đều là khô cạn vết máu, vô cùng gây mũi, khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Nha Ngữ Y bị bốn cái hàng băng xích sắt buộc lấy tay chân, đồng thời sau lưng hai cái xương bả vai thì là bị câu trảo xuyên thấu, toàn thân cao thấp trải rộng từng cây châm nhỏ. Trắng xám trên mặt tràn ngập thống khổ, từng giọt máu tươi từ khóe miệng rơi xuống. Kẻo kẹt, phòng giam cửa lớn chậm rãi mở ra, từ bên ngoài đi tới hai bóng người, trung niên nam tử rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra, ở ngươi lần này làm không tệ. Cha, ngươi nói chúng ta làm như vậy, nếu như bị vạn cổ giới biết. Kỷ Không Diêm lại là khoát khoát tay, lạnh lùng nói, y vạn cổ giới vĩnh viễn cũng không biết. Nhìn lên trước mặt bị giam cầm nữ nhân, Kỷ Không Diêm vừa cười vừa nói, kẻ ta cái kia xưng hô ngươi như thế nào đâu. Nhìn đến Nha Ngữ Y không nói lời nào, Kỷ Không Diêm cũng không phẫn nộ, ngược lại cười lấy tiếp tục nói, kẻ thật sự là không nghĩ tới, vạn cổ giới đại tiểu thư, vậy mà sẽ đi tới chúng ta thương phạt vũ trụ cái này tiểu trong tiểu vũ trụ. Nha Ngữ Y ngẩng đầu, trên mặt tràn ngập kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, đối phương vậy mà nhận biết mình. Có phải hay không cảm thấy rất kinh ngạc? Năm đó ta may mắn tiến về hơn 10.000 cổ giới, cũng gặp qua gia gia ngươi cùng ngươi. Nha Ngữ Y rốt cục mở miệng nói ra, ngày đã ngươi biết ta đến từ vạn cổ giới, ngươi còn dám như thế đối đãi ta, chẳng lẽ ngươi không sợ vạn cổ giới buông xuống diệt ngươi? Rợt! Vì cái gì không sợ? Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, ngươi vạn cổ giới đều là tối đỉnh cấp tồn tại, dưới trướng 49 giới, tùy tiện đi ra một giới, đều có thể rung chuyển bất luận cái gì vũ trụ. Ta làm sao có khả năng không sợ? Cái kia lại có thể thế nào? Nơi này là Diêm La tộc, khoảng cách vạn cổ giới quá xa, huống chi không có ai biết, ngươi sẽ ở ta Diêm La trong tộc. Ngươi nghĩ muốn thế nào? Nhan tiểu thư, chúng ta Diêm La tộc đối ngươi dung nhan không có chút nào hứng thú, ngươi cũng không cần lo lắng, chúng ta Diêm La tộc không có bất kỳ cái gì một nữ nhân, chúng ta tu luyện công pháp so sánh đặc thù, không thể gần nữ sắc. Nha Ngữ Y không nói gì. Đây là nàng lo lắng nhất sự tình. Nghe đến lời này, tâm lý cuối cùng là thở phào. Nhan tiểu thư, ta đã tại trong cơ thể ngươi cảm ứng được đặc thù thần thể, còn có ngươi vạn cổ giới trấn giới chí bảo vạn cổ số mệnh quỷ, ngươi chỉ cần đem hai thứ đồ này cho ta, ta có thể cam đoan, ngươi sẽ bị vĩnh viễn giam giữ ở chỗ này, lưu lại tính mệnh của ngươi. Hừ. Nhẹ hừ một tiếng, Nhan Ngữ Y khinh miệt nói ra, kể coi như ngươi Diêm La tộc có thể được đến vạn cổ số mệnh quỷ. Ngươi cho rằng ngươi nhóm dám dùng sao? Nếu như bị ta gia gia cảm ứng được, ngươi hẳn phải biết hội có cái gì dạng hậu quả. Trực tiếp lựa chọn không nhìn Nha Ngữ Y uy hiếp. Kỷ Không Diêm tâm bên trong rất là sợ hãi vạn cổ giới, không cần nói hắn, nhìn tổng quát toàn bộ ngàn vạn người ngoài hành tinh, có mấy cái không e ngại vạn cổ giới. Chỉ là, đối mặt vạn cổ số mệnh quỷ, hắn thật sự là ngăn cản không nổi cái này dạng cơ hội, bởi vì Kỷ Không Diêm tâm lý rất rõ ràng. Đối mặt ngàn năm một thuở cơ hội muốn là lựa chọn bỏ lỡ lời nói, cả đời này đều sẽ hối hận. Nhất định phải thật tốt nắm chắc. Phải chăng dám dùng, đó là ta sự tình, đã ta dám muốn, thì không sợ ngươi gia gia, ngàn vạn vũ trụ, gia gia ngươi cũng sẽ không đến đây ta thương phạt vũ trụ, ngươi cho là thế nào? Kỷ Bụi lại là nói ra, ê cha, ta cần trong cơ thể nàng thần thể. Gật gật đầu, Kỷ Không Di Minh Bạch Nhi tự ý tứ, vừa cười vừa nói. Ngươi làm vạn cổ giới hòn ngọc quý trên tay, Nha Ngữ Y thể nội ẩn chứa thần thể khẳng định không tệ, vừa vặn bóc ra cho ngươi, bất quá không phải hiện tại, ta cần muốn chuẩn bị sẵn sàng, không thể có mảy may ngoài ý muốn phát sinh. Đúng. Kỷ Bụi đương nhiên minh bạch phụ thân ý tứ, việc này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, bằng không lời nói, đối với Diêm La tộc tới nói, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích, đây là Diêm La tộc tuyệt đối không cách nào nhận thụ sự tình. Nhan tiểu thư, ta không có nhiều như vậy kiên nhẫn, ta chỉ là muốn trong cơ thể ngươi vạn cổ số mệnh quỷ, khuyên ngươi một câu, tốt nhất ngoan ngoãn giao ra, bằng không lời nói, ta sẽ để ngươi minh bạch, cái gì là chánh thức thống khổ. Căn bản không dám chém giết Nha Ngữ Y, chỉ có thể đem giam cầm. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Kỷ Không Diêm không cách nào xác định, chính mình muốn là thật chém giết Nha Ngữ Y, vạn cổ giới sẽ hay không cảm ứng được, hắn co dám đánh bạc, rốt cuộc việc này muốn là đánh bạc thua lời nói. Đối khắp cả Diêm La tộc tới nói, đều không cách nào đổi ý sự tình. Đến mức Nha Ngữ Y thể nội ẩn chứa chí bảo vạn cổ số mệnh quỷ, hắn tình thế bắt buộc, lại không cách nào tháo rời ra, nhìn đến có bí thuật mới có thể triệu hoán. Đã Nhan tiểu thư không nguyện ý, vậy chúng ta ba ngày sau lại đến. Nhìn lấy quay người rời đi hai người, Nha Ngữ Y thật sâu thở dài một tiếng, nàng cũng không nghĩ tới, tại thương phạt vũ trụ, vậy mà có người nhận ra thân phận nàng, đều là mình ham chơi. theo vạn cổ giới chạy ra đến, muốn kiến thức một chút thế giới bên ngoài. Lo lắng bị Gia Gia khóa chặt, cho nên Nha Ngữ Y đi tới vắng vẻ Thương Phạt vũ trụ, không hề nghĩ tới vừa đến phản. Bây giờ chính mình bị vây ở chỗ này, muốn đến chỗ này phòng giam có trận pháp che giấu, mình coi như là muốn cầu cứu đều làm không được. Nếu là có thể thôi động vạn cổ số mệnh quỷ, cũng có thể triệu hoán Gia Gia, có điều nàng không dám làm như thế, muốn là giao ra vạn cổ số mệnh quỷ, người này vẫn chưa thôi động, mà chính là ẩn trốn đi luyện hóa, phiền toái như vậy thì lớn. Rời đi phòng giam hai người. Cha, chúng ta bây giờ nên làm gì? Ba ngày sau, ta sẽ dốc toàn lực tương trợ ngươi bóc ra trong cơ thể nàng thần thể, đến mức vạn cổ số mệnh quỷ, ta cần phải suy nghĩ một chút đến cùng nên xử lý như thế nào. Cha, ngươi lo lắng thôi động vạn cổ số mệnh quỷ, sẽ đưa tới vạn cổ giới ngươi. Không sai, rốt cuộc vạn cổ số mệnh quỷ được vinh dự vạn cổ giới đệ nhất chí bảo, ta không dám chắc chắn, cho nên nhất định muốn làm đến không có sơ hở nào. Đợi đến nàng giao ra vạn cổ số mệnh quỷ về sau, ta sẽ nghĩ biện pháp trước luyện hóa, như thế tới nói, liền xem như chúng ta thôi động vạn cổ số mệnh quỷ, tin tưởng cũng sẽ không dẫn tới vạn cổ giới người. Kỷ Bụi có thể nhìn ra được phụ thân cẩn thận, bất quá cũng lý giải phụ thân, rốt cuộc vạn cổ giới thực sự quá cường đại đến để bọn hắn cảm thấy ngạt thở. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.